Chương 1, đêm hè. Ngã tư đường thượng tràn ngập nhàn nhạt mờ mờ sắc thái, giống như bị oi bức khí tức sở bao phủ. Đèn đường đầu phía dưới mờ nhạt hào quang để lộ ra một loại tối tăm không khí. Vừa hết bận không lâu ta, lúc này chính tại sofa phía trên các ưu nằm bình thường tê liệt đi xuống. Dùng tay lưng ấn trán của mình đầu, ánh mắt dư quang nhìn phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ cây cối yên tĩnh đứng lặng, lá cây tại trong gió nhẹ rất nhỏ lắc lư. Chúng nó như là tại yên lặng lắng nghe ban đêm âm thanh, mỏng manh mà hoảng hốt. Trong trời đêm tràn ngập một tầng mỏng manh mai, sao bị phục đắp lên một mảnh ảm đạm màn che phía dưới, thấy không rõ chúng nó ánh sáng. Trong phòng cửa sổ đóng chặt lấy, không có một chút gió nhẹ có thể xuyên qua, trong phòng điều hòa tiến thành cái này duy nhất âm nhạc. Máy móc mà đơn điệu. Bức tường thượng xám trắng nhan sắc hình như cùng đêm này cảm xúc hòa làm một thể. Tuyển nhiễm ra một loại làm người ta nặng nề không khí. Giống như muốn phát sinh cái gì. Phát sinh cái gì đâu. Đinh. Đinh. Phóng tại bàn trà phía trên điện thoại liên tục truyền đến hai tiếng uy chát thanh âm nhắc nhở. Ta đuổi vội vàng đứng dậy từng thanh điện thoại sao đến trong tay, cùng với một bộ mong chờ cái gì biểu cảm, lại lần nữa, đông. Ngồi phịch ở sofa phía trên, giải tỏa điện thoại. Bởi vì quả thật có mong chờ đồ vật. Một cái đầu như là mặc lấy một thân màu trắng giỏi giang tây trang nữ nhân cho ta trở về đơn giản bốn chữ, lập tức đến gia. Ta nhìn một chút, trở về một cái, tốt, liền lập tức lui ra nói chuyện phím giao diện, sau đó mở ra một cái khác ảnh chân dung là một cái mang hồng nhạt miêu miêu mũ người. Đinh. Tại ta mở ra đồng thời, vi chắc thanh âm nhắc nhở vang lên. Giao diện thượng xuất hiện hai cái tin. Một tấm hình ảnh, chụp chính là một bàn đồ ăn, còn có đầu giọng nói tin tức, ta khẩn cấp không chờ được ấn xuống một cái, một trận ôn nhu ngọt ngào âm thanh truyền đến, cơm tối hôm nay có chua cay khoai tây ti. Còn có phiên da trứng xào, món chính là cơm, một người ăn đơn giản một điểm, đinh. Nói chuyện phím giao diện thượng lại là hai cái, đáng yêu, biểu cảm bao truyền đến. Nếu có nhân xem ta hiện tại bộ dạng, đen tối phòng khách bên trong. Chỉ có điện thoại ánh sáng chiếu rọi ra một cái bình thường hơi có thanh tú gương mặt, hai mắt nhìn chằm chằm điện thoại, trong mắt phản xạ tinh quang, khóe miệng từ dưới loan biến thành kiều miệng, thậm chí là có chút tà ác bộ dạng. Nhất định cho rằng ta là một cái ngoạn nữ vô số siêu cấp lớn tra nam, hoặc là một cái che giấu vô địch đại bốt, nhưng kỳ thật không phải là. Bởi vì cười xong ta, không tự giác gãi gãi chính mình cái óc, không biết nên như thế nào hồi nhân gia. Khen nhân gia nấu cơm làm tốt. Không đúng, theo phía trước tiếp xúc đến nhìn, nói như vậy người không có một bàn tay cũng có hai tay rồi, có vẻ ta quá bình thường. Chỉ đùa một chút. Nói ngươi phiên gia xào trứng muối phóng nhiều, làm ta tự mình giáo giáo ngươi. Cũng không đúng, đầu tiên ta không biết làm cơm, tiếp theo như vậy hiển quá mức, nhân gia không đúng sẽ tức giận. Ta, Nhạc Phong, có được 22 năm thẳng nam kiếp sống kinh nghiệm, tốt nghiệp không lâu. Hiện tại lại trở thành một cái lập trình viên. Sinh hoạt tại cơ bản không có nữ tính hoàn cảnh bên trong. Nhưng bây giờ gặp phải một cái giống như rất nhỏ nhưng có rất vấn đề trí mạng, thật giống như một cái tiểu trùng tử, mặc dù không có cái gì lực công kích, nhưng là nó mỗi một lần công kích. Nhằm vào đều là trái tim. Hiện tại ta, nhớ tới tự mình phía trên đại học thời điểm, cầm đến ngưỡng mộ trong lòng nữ sinh tài khoản QQ, còn chưa nói hai câu. Nhân gia đã nói ta muốn tắm, mà ta, cùng lúc không biết hồi phục gì. Về phương diện khác còn tại đầu bên trong não bổ ra 365 tràng có liên quan tắm rửa cùng nàng các loại đại hí. Ai làm sao bây giờ a? Ta bất tri bất giác liền nói ra lời như vậy. Sau đó tay lưng lại thói quen đặt ở trán của mình trên đầu. Điện thoại liền giống như có linh tính, biết ta hiện tại tình trạng, lễ phép không tiếp tục vang, ta lại chuyển mắt thấy một chút trên điện thoại tin tức. Một mặt khẩn trương, không hy vọng giao diện lại truyền ra cái gì động tác, một mặt mong chờ. Mong chờ nàng và ta liên hệ. Ta duy trì tư thế này có một rồi, bỗng nhiên ta giống như nhìn thấy gì để ta linh quang chợt lóe đồ vật, ta mạnh mẽ đứng dậy, cầm điện thoại nâng lên đến cùng ta nhìn thẳng góc độ, mắt to nhìn chằm chằm trên màn hình ba chữ, một người. Một người. Này chứng minh cái gì? Chứng minh nàng xác xác thật thật là một người trạng thái. Hơn nữa tại nàng một người trạng thái thời điểm còn nguyện ý cùng ta liên hệ, vẫn cùng ta lộ ra nàng là một người, chứng minh nhân gia đối với ta là có hảo cảm đó a. Cái quỷ gì xào rau, cái gì chua cây khoai tây ti, nhân gia rõ ràng chính là muốn cùng ta nhiều nói chuyện phiếm, sắp xếp giải một người cô độc cùng tịch mịch tai, có được lịch sử lâu đời nước Hoa người ta nói chính là như vậy. Ý không ở trong lời, nửa trắng nửa che tối công người. Ta chợt nhớ tới chính mình trở lại đại nhất thời ban bạn học gái trọng trang máy tính sau đó, nàng xem ta bộ dạng, bội phục trung mang theo cảm tạ trung mang theo lúc ấy ta lý không giải được. Không hiểu được ánh sao sáng. Bất quá bây giờ ta minh bạch, nhịn không được hắc hắc, nở nụ cười. Ta cuối cùng cảm giác chính mình cường đại não bổ năng lực, giống như cuối cùng dùng đúng rồi địa phương. Ân. Đang lúc ta nghĩ đến muốn trở về nhân gia cái gì thời điểm, đinh linh linh. Cửa truyền đến vân tay khóa giải tỏa âm thanh. Chi cùng cục. Sĩ Luân chuyển động tiếng cùng với khóa cửa bị mở ra âm thanh, lực chú ý của ta cũng bị chuyển đến thế nào bên trong. Chỉ thấy một người mặc màu trắng nghề nghiệp tây trang nữ nhân. Đang cúi đầu cởi xuống nàng giày cao gót, thay đổi dép lê, màu đen đại ba lãng tóc dài, tùy theo nàng động tác vất qua bả vai của nàng, buông xuống tại không trung phiêu đãng. Đây chính là ta mẹ, Mộ Mưa Bình. Ta nhìn thấy nàng, vừa muốn gọi một tiếng mẹ. Chỉ nghe thấy, phanh. Một tiếng kịch liệt đóng cửa tiếng. Dọa ta sửng sốt. Nguyên bản không lớn ánh mắt, hiện tại trừng lựu viên. Ách! Thân ái mẹ ngài đây là. Thì sao, ta mang theo vẻ nịnh hóc giọng điệu sâu kín nói, vừa nói. Một bên nhỏ tiếng, không lưng, nghiêng đầu, xoa xoa tay, nhìn về phía nàng, đồng thời đầu óc cấp tốc vận chuyển, cố gắng nhớ lại chính mình hôm nay có hay không đắc tội vị này tại nàng công ty, thiếp diện nữ Diêm Vương, hừ. Từng tiếng lãnh nhưng không có địch ý âm thanh truyền đến. Ách! Đối với ngươi sự tình ăn cơm chưa? Mẹ âm thanh thay đổi vô cùng ôn nhu. Ta nhẹ nhàng phủ mấy phía dưới lồng ngực của mình, thở vào một hơi nói, ăn rồi, ngươi thì sao? Cũng ăn, mẹ một bên nói một bên đem đầu của mình phát quăng quăng. Lộ ra vẻ lấy tinh xảo trang dung mỹ lệ, đông lạnh, nhân gương mặt. Cái này, đông lạnh, cùng lúc nói đúng mẹ khuôn mặt có rất ít thực phong phú biểu cảm, có khả năng là xem như công ty tài vụ tổng giám vấn đề A, dù sao vị trí này có không ít nhân nghĩ. Hoặc là nịnh bợ, hoặc là cầm đến mẹ ta nhược điểm, mẹ cũng chỉ có thể lấy loại thái độ này kỳ người, dần già liền thói quen, đương nhiên trừ bỏ đối với ta đứa con trai này. Một cái khác ý tứ, là mẹ tuy rằng năm nay đã 43 tuổi, nhưng là nhìn thật giống như vừa hơn 30 tuổi bộ dạng, cũng ngay tại lúc này cái gọi là đông lạnh linh thiếu nữ, ắt không ít phụ, hoặc là nói là thục phụ. Ta hiện tại đối với mẹ trạng thái cũng có điểm không tốt giới định. So thiếu nữ nhiều một phần quyến rũ cùng ý vị, so thiếu phụ nhiều thành thục cùng giỏi giang, so thục phụ. Lại có vẻ trẻ rất nhiều. Ta đi tháo trang sức thay quần áo, ta mắt thấy mẹ, mặc lấy chính thức tây trang, đạp đá dép lê. Tiến vào phòng ngủ của mình, mẹ phòng ngủ là có chính mình tắm rửa ở giữa. Qua không lâu, nhẹ nhàng tiếng nước chảy truyền đến. Ta vội vàng mở ra đèn của phòng khách, ấm màu trắng ngọn đèn đột nhiên sáng lên, muốn làm ta còn có điểm không thích ứng. Cấp mẹ cùng ta rót hai chén nước ấm, ta liền ngồi tại trên sofa tiếp tục tự hỏi mình và điện thoại đối diện nữ nhân nên như thế nào đáp lời. Chỉ chốc lát, nhất làn gió thơm thổi qua, trên ghế sofa nhiều hơn một cái người mặc khéo trường bào váy ngủ mỹ phụ nhân. Một tay cầm lấy điện thoại, nhấc tay cầm lên một chén nước, uống một ngụm. Ân, nước ấm vừa vặn, mệt chết ta ai, một trận lười biếng tuyệt vời âm thanh vang lên. Ta quay đầu nhìn về phía mẹ. Mẹ dựa vào nằm tại sofa bên trong. Một bàn tay nắm tay cơ, tay kia thì vô ý thức đáp tại đùi phía trên. Mặc một bộ mễ màu trắng sợi tơ áo ngủ, tơ lụa lúc rảnh rỗi mềm mại trượt. Áo ngủ tùy theo thân thể của nàng hình dáng lưu động, tại bộ ngực hơi hơi lồi ra. Hơi hơi thấu quang quần áo loáng thoáng bao phủ mẹ đầy đủ một ôm vùng eo, lại nhìn thấy mẹ bờ mông buộc chặt vật liệu may mặc, liền có thể biết mẹ có được đào mật vậy đầy đặn tròn trịa xinh đẹp mông bự, hai đầu tuyết trắng chân dài giao điệp tại cùng một chỗ. Hơi hơi nhếch lên chân phía trên còn treo một cái màu trắng dép lê, cho thấy nàng tao nhã đường nét cùng nữ tính ôn nhu mị lực. Màu đen đại ba lãng thức mái tóc như thác nước rối tung ở sau óc, vài toái phát dừng ở hai má hai bên. Giống như lóe sáng tất đen lụa thác nước. Từng sợi hơi hơi dao động, phối hợp nàng nhẹ nhàng hô hấp, phát tán ra mê người mà uyển chuyển hàm xúc sáng bóng. Mẹ ngũ quan thực tinh xảo, mũi khéo léo cao ngất, môi hồng nhuận đầy đặn. Hơi hơi khải hợp, hình như tại kể ra hôm nay vất vả, nhắm mắt rất kiều lông mi đều căng căng rõ ràng, cặp kia quen thuộc hoa đào mắt an tĩnh đóng, chỉ có khóe mắt kia vài tia tinh mịn nếp nhăn nơi khóe mắt tại kể ra nữ nhân đã không còn trẻ nữa. Cứ việc đã 43 tuổi, nhưng mẹ làn da được bảo dưỡng tốt lắm, trơn bóng tinh tế, trắng nõn như tuyết lại trung lộ ra hồng nhuận, hoàn toàn không có năm tháng dấu vết lưu lại. Tại trong phòng ấm màu trắng ngọn đèn chiếu rọi xuống. Mẹ bại lộ tai bên ngoài mặt trắng nõn cổ, giống như để ta ngửi được sữa bò điềm hương. Có vẻ phá lệ dịu dàng, làm người khác chú ý. Tuy rằng đã tháo trang sức, nhưng là chỉ có tẩy trang mới có thể biết mẹ chân chính mỹ lệ. Hơn nữa mẹ không thích nùng trang diễm mạc, bình thường công tác khi cũng chỉ là vẽ nhất vẽ đạm trang, cũng không có khả năng dùng kia một chút rất nặng nước hoa, cấp nhân một loại tươi mát tao nhã cảm giác. Nhưng là... ta nhìn thấy mẹ thoáng co rút nhanh góc vuông bả vai. Buộc chặt khóe miệng, mấy ngày nay bình thường khó có thể chú ý chi tiết nhỏ, không khỏi lông mày nhíu chặt, đau lòng khởi vất vả công tác mẹ, nàng quá mạnh hơn, thế cho nên chính mình không muốn cách sống, đều thành thói quen. Đinh. Điện thoại của ta truyền đến uy chát thanh âm nhắc nhở. Ân. Ta đang ngủ. Tại ta nhìn điện thoại thời điểm một cổ lười biếng mà ôn nhu âm thanh tại bên cạnh tai ta vang lên. Ngươi hẳn là quá mệt mỏi a mẹ. Mở hội mệt như vậy à? Ta trở lại. Ngươi vừa mới tốt nghiệp ân biết cái gì a? Mẹ nói, non mịn song chưởng dơ lên thật cao, duỗi một cái thật to eo mỏi. Áo ngủ bị nàng kéo chật căng, nguyên bản đắp lên bắp chân chỗ viền hoa đều bị nhắc tới chỗ đùi, lộ ra mẹ cơ bắp đường nét rõ ràng cũng thập phần trơn mềm bắp chân. Vậy ngươi hôm nay là thế nào a? Về nhà một lần phát lớn như vậy cơn tức. Ta hỏi. Ngươi mù nghĩ gì thế? Lại không phải là nhằm vào ngươi, ai? Ngươi cũng không gặp được loại chuyện này. Mẹ có chút rối rắm mà nói, giống như còn có một chút không hiểu vô lực. Đây chính là ta rất kích tại mẹ trên người nhìn thấy bộ dạng, tại trong mắt ta, mẹ vẫn luôn là tràn ngập tự tin, nói làm liền làm, mạnh mẽ vang dội, đối với chính mình cùng đều ta thực nghiêm khắc nhưng là lại thực khéo hiểu lòng người bộ dạng. Rốt cuộc làm sao vậy à? Ta nhìn thấy mẹ cái bộ dạng này càng thêm lo lắng. Ai, ngươi bây giờ cũng công tác, tuy rằng ngươi không gặp được nhưng là cũng cùng ngươi nói một chút a. Mẹ giống như suy nghĩ cẩn thận rồi, vì thế nói tiếp. Công ty chúng ta hôm nay muốn tham gia một hội nghị, có liên quan xí nghiệp phát triển, này ngươi có biết, ta thi thi ngươi, ngươi đoán đoán hẳn là thế nào một vài người đi tham gia? Mẹ hỏi ta. Ta nghĩ nghĩ, chủ tịch, tổng giám đốc, công quan bộ, vân vân, đúng vậy, không đề cập buôn bán tiền tài, giống như chưa dùng tới ngươi a, kia làm sao có khả năng cho ngươi đi à? Đúng vậy, ngươi còn biết, mẹ ngươi ta là tài vụ tổng giám. Chuyện này cùng ta bắt gậy tre đánh không được quan hệ. Cho dù có quan hệ, cũng là hắn nhóm mở hội sau đó, lại ở công ty nội bộ mở hội. Cũng không biết ta phía trên đám kia lão đầu như thế nào nghĩ, cho ta phát bưu kiện nói nhất định khiến ta đi, còn để ta xuyên khéo một điểm. Mẹ một bên oán trách một bên nói. Ách, ta đoán một chút, hẳn là mẹ ngươi đẹp như thiên tiên, địa vị lại cao, bọn hắn cho ngươi đi chống đỡ tràn diện. Ta xem mụ mụ cảm xúc không tốt, liền khen vài câu nói. Miệng lưỡi trơn tru. Từ đâu học, chống đỡ không chống đỡ tràn diện ta không biết, dù sao bọn hắn bảo ta đi ta cũng không có biện pháp cự tuyệt. Mẹ nghe được ta nói nàng dễ nhìn, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Sau đó thì sao? Ta hỏi. Sau đó liền phát sinh một chút làm ta không lời sự tình chứ sao? Vốn là đến giữa trưa, hội nghị kết thúc liền không có gì. Kết quả chạng vạng thời điểm không muốn làm nhất cái gì tiệc tối trao đổi hội. Cũng chính là cùng loại giao tiếp biết cái gì đấy chứ. Ta nói bổ sung. Không kém bao nhiêu đâu. Chính là nhất ban lão bản chủ tịch giám đốc cái gì, còn có một chút chính phủ quan viên, trao đổi câu thông. Mẹ nói. Quan viên chính phủ, có đại quan sao? Ta hỏi. Phó thị trưởng, Bàn Chấn Hoa. Đậu đen rau muống. Phó thị trưởng đều tới. Ta thở dài nói. Ân, cái hội nghị này bao gồm mặt sau sự tình, hẳn là hắn phân công quản lý. Mẹ nói lên tên này, giọng nói của nàng bất đắc dĩ giống như càng gia tăng một chút. Sắc mặt Thượng còn tăng thêm một điểm chán ghét. Thì sao mẹ? Hắn chọc giận ngươi rồi hả? Ta hỏi. Cái kia lão lưu manh, lúc bắt tay tại tay của ta phía trên một trận hồ bóp sờ loạn, còn nói cái gì, cùng với ta nhiều hơn trao đổi, một mình ước ta đến một cái địa phương. Lén lút đàm. Mẹ dùng thập phần ghê tởm giọng điệu nói. Vậy ngươi có thể cự tuyệt hắn à? Cự tuyệt. Ai, tình huống lúc đó, ta cũng không tốt bắt mặt mũi của người ta. Mẹ ngữ khí ảm đạm mà nói. Vậy ngươi đáp ứng. Hắn này rõ ràng muốn hoàn cái gì quy tắc ngầm a? Mẹ ngươi cũng không thể mắc mưu a. Ta có chút khẩn trương đối với mẹ nói. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy, ta không đáp ứng cũng không cự tuyệt, tha, nhân gia là phó thị trưởng, ngươi không thể trêu vào, làm sao bây giờ? Sau đó thì sao? Ta hỏi. Sau đó, hắn sẽ giả bộ nghiêm túc, cái loại này người, thành phủ sâu. Vậy ngươi làm sao xử lý à? Lòng ta thực hoảng. Nói lên cái này đến, ngươi còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước ngươi giới thiệu cho ta cái kia phòng tập thể thao lão bản sao? Mẹ giọng nói vừa chuyển nói. Nhớ rõ a, Trương Vĩnh Huy, Huy ca, hắn không có khả năng cũng tại hội nghị phía trên a. Ta nói. Đúng, hắn đúng là, lúc ấy hắn đang ở phụ cận, nhìn thấy ta nhìn hắn hai cái, liền đi tới, mẹ ngữ khí bên trong nhiều một chút buông lỏng. Sau đó lại nhảy. Cho dù là hắn cũng không thể trêu vào phó thị trưởng a. Ta nói. Ai cũng không thể trêu vào a, nhưng là hắn đến đây, không phải ta cùng Bàn Chấn Hoa hai người rồi. Ta liền kiếm cớ, cố ý đem hắn và phó thị trưởng giới thiệu một chút, sau đó ta liền nhân cơ hội lựu đi ha ha. Mẹ che miệng nhẹ giọng cười đi ra. Vậy hắn không lúng túng khó xử chết a, phó thị trưởng còn không trừng chết hắn. Ta có điểm đáng thương cái này mới quen lão đại ca. Ai, không có biện pháp, mặt sau có thời gian, ngươi liên hệ hắn một chút, thỉnh hắn ăn một bữa cơm cái gì, coi như thay mẹ cho hắn bồi tội. Mẹ hơi có xin lỗi mà nói. Ân. Có thể, bất quá biểu đạt xin lỗi lời nói, có phải hay không bản nhân ngay mặt đi tương đối khá. Ta thoáng chút đăm chiêu mà nói. Nói cái gì đó. Mẹ ngươi ta một người ngốc quen. Mới sẽ không đi tiếp xúc cái khác nam. Hơn nữa, nuôi ngươi lớn như vậy, cầu xin ngươi một điểm như vậy cái việc nhỏ đều không được, nuôi không ngươi. Nói mẹ còn tại đầu ta phía trên đâm đâm. Hắc hắc, ta rụt cổ một cái, nghĩ đến mẹ công ty, bí mật đều có đàm luận công ty các vị mỹ nữ. Mà mẹ nhưng là chút nào không tranh cãi mỹ nữ thứ nhất, lại là tổng giám, hàng năm vừa đến ngày quốc tế phụ nữ, lễ tình nhân cái gì. Mẹ bàn làm việc phía trên đều có khả năng nhiều ra đến tràn đầy hoa tươi lễ vật. Nếu như không phải là nàng chính mình cự tuyệt, hàng năm họp hàng năm người chủ trì linh tinh công tác căn bản là không tới phiên người khác. Về phần những cái này ta vì sao sẽ biết, ta uy chắc liên hệ nhân, nhưng là có không ít vì truy mẹ ta. Nghe được ta số điện thoại di động người. Dù sao câu cửa miệng nói, nghĩ bắt một người nữ sinh, liền bắt nàng khuê mật, nghĩ bắt một cái nữ nhân. Liền bắt hài tử của nàng. Về phần cụ thể ví dụ, một cái tiêu cùng phim truyền hình bên trong không phải là có ư. Một cái hắc bang đại lão con gái nuôi cùng một cái thối bán cá lão nam nhân chuyện xưa. Cười cái gì cười, chỉ biết cười, tuy rằng ngươi không gặp được loại chuyện này, nhưng là ngươi về sau chú ý một chút, chức tràng không thể so với ngươi đại học. Không có nhiều như vậy công bằng cùng thuần khiết. Đại gia trừ bỏ nghĩ thiếu làm nhiều cầm lấy. Chính là ngươi lừa ta gạt. Mẹ hơi nói nghiêm túc. Không nghiêm trọng như vậy. Ta ngược lại còn không có cảm giác đến, có khả năng là bởi vì ta vừa công tác a. Tất cả mọi người đối với ta rất chiếu cố, hơn nữa công tác của ta là lập trình viên, đem trình tự thu phục, không có bút thì xong rồi, không có nhiều người như vậy tình lõi đời. Ta cũng không có đem mẹ nói coi ra gì. Không vậy. Ta đây lấy một thí dụ. Có hay không công nhân viên kỳ cựu, cho ngươi giúp đỡ cho hắn làm này nọ? Có hay không nhân rõ ràng là công việc của mình, lại không muốn kêu thượng ngươi cùng một chỗ làm, còn có người, trên miệng nói thậm chí vậy không? Sau đó liền đem đồ vật giao cho ngươi, mỹ kỳ danh viết ngươi giúp ta nhìn, sau đó công tác ngươi làm, liền tiếng cảm ơn đều không có, ngươi máy tính có hay không rời đi liền khóa bình thói quen. Thậm chí đi nhà vệ sinh công phu cũng muốn khóa phía trên. Bằng không ngươi máy tính tư liệu công làm cái gì, không biết bị người khác nhìn bao nhiêu lần. Mẹ xem ta ngã ngớn bộ dạng, ngữ khí trịnh trọng mà nói, thậm chí mang theo một điểm quát lớn, cho ta cảm giác thật giống như là ta lúc nhỏ thành tích không tốt bị mụ mụ chỉ lấy bài thi thượng sai lầm một phen thuyết giáo bộ dạng. Bị mụ mụ vừa nói như vậy, ta bắt đầu nhớ lại chính mình lúc làm việc gặp được tình trạng, giống như thật đúng là chuyện như vậy, cùng ta cùng một chỗ vào công ty cái tiểu cô nương kia, cả ngày tại nơi nào bán manh, nói chính mình cái gì cũng không có khả năng. Ca ca giúp ta một chút a, ta mời ngươi uống sữa trà, sau đó ta giúp nàng, nàng mỗi lần đều chưa từng thỉnh. Còn có khóa máy tính cái thói quen này, ta hoàn toàn không có, thường xuyên chính là máy tính vừa mở liền mở một ngày. Nếu như thật có nhân muốn động máy vi tính của ta nói. Ta nhìn mẹ, mẹ xem ta bị sợ đến đần độn bộ dạng, xì một tiếng nở nụ cười đi ra nói, được rồi, nhìn ngươi như vậy tử, về sau nhớ kỹ là được rồi. Công tác thượng sự tình, tuy rằng mẹ không thể tại nghiệp vụ phía trên ban giúp ngươi, nhưng là đối với một chút giao tiếp thượng sự tình vẫn là có thể chỉ điểm ngươi một hai. Nói xong mẹ ôm nhu xem ta, còn giơ tay lên vuốt ve một chút đầu ta. Ta không trả lời cái gì, mẹ bình thường ở nhà, cùng với tại địa phương khác cùng ta ở chung thời điểm hoàn toàn không có một bộ nữ cường nhân bộ dạng. Điều này cũng đưa đến ta đối với nàng cũng không có gì lòng kính sợ, mà bây giờ ta công tác. Chân chính tiến vào xã hội, vừa mới hiểu rõ đến nhân hòa nhân chỉ thấy ở chung khó khăn, mỗi cá nhân thật giống như là một cái trứng gà, đều đang cực lực bảo hộ chính mình xác. Mà mẹ, nàng rất sớm liền ly dị, một người đem ta nuôi lớn. Mà ta hiện tại đối với phụ thân hoàn toàn vốn không có ấn tượng, hơn nữa lúc trước mổ mổ ông ngoại thậm chí còn đề nghị mẹ ta bỏ đi của ta quyền nuôi dưỡng, như vậy nàng có thể quá thoải mái hơn một điểm. Tương lai cũng có thể dễ dàng hơn tìm một người tốt. Ta nghĩ rất nhiều người đều rõ ràng, đi một lần dị mang theo đứa nhỏ nữ nhân, là rất khó sẽ tìm đến thích hợp một nửa kia, nếu như mang chính là nhất đứa con gái cũng may, con lời nói, tính là chính mình điều kiện dù cho. Cũng đừng muốn tìm cái thích hợp được rồi. Nhưng là mẹ nói, nàng cái gì đều có thể bỏ đi, liền là không thể bỏ đi ta, nàng chỉ có thể kiên cường. Kiên cường sau lưng có nhiều lắm nỗi khổ trong lòng cùng áp lực, nàng một người gánh vác chiếu cố ta nhào bột mì đối với phiền toái sự tình trách nhiệm. Nàng khả năng đã trải qua rất nhiều tình huống tương tự, chỉ là vì bảo hộ ta mà không có nói cho ta. Tựa như mẹ hôm nay đối mặt phó thị trưởng mời cầu, nội tâm của nàng mâu thuẫn, biết rõ phiền toái như vậy không thể dễ dàng cự tuyệt. Nhưng lại không nghĩ hy sinh nguyên tắc của mình cùng quyền lợi. Mà loại sự tình này, còn sẽ có bao nhiêu? Phía trước phát sinh quá nhiều thiếu. Hoa nở diễm lệ tất nhiên làm người khác chú ý thưởng thức, nhưng đồng thời cũng sẽ có vô số ong bướm lung tung bay lượn. Mà mẹ tại hoàn toàn không biết ta công tác dưới tình huống, liền nói ra ta đã gặp được vấn đề, chứng minh nàng đối với những cái này đã vô cùng quen thuộc, mà quen thuộc những cái này duy nhất con đường, chỉ có thể là nàng đã từng không chỉ một lần gặp được. Nhưng mẹ chưa bao giờ đối với ta oán giận, nhưng ta có thể tưởng tượng nàng sở lưng đeo áp lực cùng với vì bảo hộ ta làm ra cố gắng. Tại nàng kiên cường bề ngoài sau lưng, nàng khả năng cô độc, mỏi mệt cùng tâm lực lao lực quá độ. Mà nàng bây giờ, còn gương mặt ý cười ôn nhu vuốt ve ta. Ta hưởng thụ mẹ vuốt ve, nội tâm nhiều hơn rất nhiều đối với mẹ tôn trọng, cùng với, phải bảo vệ tốt mẹ trách nhiệm. Đinh. Điện thoại truyền đến uy chắc thanh âm nhắc nhở, cắt đứt của ta mạch suy nghĩ. Ai à? Vừa rồi liền cho ngươi phát tin tức, ngươi cũng chưa nhìn, mẹ hỏi. Ta liếc mắt nhìn, phát hiện là cái kia nữ nhân, lại nhìn nhìn bên cạnh tò mò mẹ, có chút hoảng hốt đóng lại điện thoại đồng thời yên lặng. A, không có gì. Đồng nghiệp phát tin tức. Ta có điểm tâm hư mà nói. Nữ sinh sao? Nơi nào? Bộ dạng được không nhìn? Bao lớn? Mẹ ngữ khí bên trong mang theo tiểu nữ hài giống nhau hưng phấn, trong mắt giống như có lấm tấm quang mang, còn không ngừng đem thân thể hướng đến ta bên này xê dịch. Ta cũng theo lấy hướng đến giống nhau phương hướng cọ, tay đã đụng đến sofa bên cạnh. Ách! Đúng không, ta có điểm nói năng lộn xộn, không biết trả lời như thế nào. Nha không dễ dàng a, du một đầu, đầu gỗ, khai khiếu, biết cùng nữ hài tử giao thiệp. Đại học thời điểm nói cho ngươi mang cho ta trở về một người bạn gái, ngươi cũng không mang, cũng không biết ngươi này 4 năm đều đang làm gì thế, mẹ giả trang có hơi có chút chỉ trích thái độ. Ách, chính là bằng hữu bình thường. Ngươi đừng mù nghĩ, cái gì mang về nhà a? Ta nói bậy cự tuyệt, trong lòng nghĩ đến, kỳ thật mẹ không biết, đúng là bởi vì nàng phải biết ta đại học muốn làm đối tượng sự tình, cho nên ta mới không dám đàm. Tốt lắm, tốt lắm. Ngươi đã lớn rồi, cũng nên có chính mình không gian, ta bình thường bận rộn đều phải bận rộn chết rồi, không thời gian quản ngươi, mẹ giống như là cố ý nói như vậy. Ông ông, chấn động âm thanh lên. Dựa vào, mở yên lặng. Đã quên chấn động, may mắn không phải là lên cao trung thời điểm bằng không cái này điện thoại phải 1-2 năm sau gặp mặt. Hừ hừ được rồi, không nói với ngươi, ta đi nghỉ ngơi rồi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút thấy. Mẹ nói xong cũng đứng dậy nhưng là còn không có xoay người. Ta cũng đang, mẹ con hai người đột nhiên biến thành mặt đối mặt, mẹ trên người nhàn nhạt thơm mát, giống như bay lượn lụa mỏng, nhẹ nhàng khoác lên người của ta phía trên, ta cúi đầu. Nhìn thấy mẹ không phù hợp tuổi no đủ rất bạc bộ ngực, đang ngủ y che lấp phía dưới, hơi lộ ra một chút khe rãnh, tuy rằng đối với mẹ cũng không có cái loại này ý tưởng, nhưng không biết là như thế nào được, tâm lý giống như có một ít gì đó. Không quan hệ luân lý, không quan hệ thân phận đồ vật, bị xúc động. Này, hẳn là xê áo ngực a. Hơn nữa hình dạng nhìn tốt lắm bộ dạng. Ta nuốt một ngụm nước miếng, thầm nghĩ, tuy rằng ta độc thân 22 năm, nhưng là dựa vào duyệt phiến vô số kinh nghiệm. Cũng đại khái đã nhìn ra mẹ nhỏ. Tuy rằng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng là loại tình huống này phát sinh cũng chính là một cái hô hấp sự tình. Nha làm ta sợ nhất nhảy. Đúng rồi, ngươi đứng vững, vừa vặn làm ta nhìn ngươi một chút rất cao. Mẹ đỡ lấy cánh tay của ta để ta chạm thẳng tắp, sau đó chính mình dùng tay khoa tay múa chân đỉnh đầu của mình, một mực trước duỗi, đưa đến ánh mắt của ta phía trên. Ai mẹ ngươi đâm mắt của ta, ta vốn có thể sau này trốn. Ta 170, ngươi cũng liền so với ta cao một chút, 175 a. Mẹ nói, không kém bao nhiêu đâu, ta đánh giá. Ta cái này thân cao, kỳ thật cũng chính là đại bộ phận nam sinh thân cao. Ân, tuy rằng không phải là thực thấp. Nhưng ngươi cái này thân cao cậu con trai rất nhiều, hơn nữa ngươi này tay chân lèo khèo, rất khó làm nữ hài tử chú ý tới, được rèn luyện rèn luyện. Lão nhân gia nói, 23, lũi nhất lũi, ngươi bây giờ còn có cơ hội nha. Thừa dịp vừa đi làm không có chuyện gì, nhanh chóng tìm phòng tập thể thao rèn luyện một chút. Mẹ gần nhất mua cho ngươi điểm trưởng cao đồ vật, nói trước ngươi cũng không ít ăn a, làm sao lại là trưởng không cao đâu này? Hay là nói đây là trưởng cao sau thân cao rồi hả? Mẹ một bên nhăn cánh tay của ta, xoa bóp bả vai của ta, nhất vừa lầm bầm lầu bầu lải nhải. Ách, ta mấy ngày hôm trước ngay tại nhìn phụ cận phòng tập thể thao được không, vừa vặn, ngày mai cùng Trương Vĩnh Huy liên lạc một chút. Hỏi một chút nhân gia nhân sĩ chuyên nghiệp. Nghe thấy mẹ nói lên tập thể hình, ta liền nhớ tới hai ngày này nhận thức phòng tập thể thao lão bản Trương Vĩnh Huy, hắn hẳn là hiểu rõ rõ ràng hơn. Ân, đi, vừa vặn ngươi thỉnh nhân gia ăn một bữa cơm. Sau đó nhìn nhìn tình huống lại làm tấm thẻ cái gì, coi như thay mẹ nói lời xin lỗi, cho hắn đưa tiền. Mẹ hiển nhiên so với ta cái này mới ra xã hội lăn đầu thanh nghĩ càng sâu một điểm. Ai đúng vậy, vừa vặn. Cái này không phải là một hòn đá ném hai chim mẹ. Ta làm sao lại không nghĩ tới tầng này, cũng là ngươi lợi hại. Ta cùng lúc bội phục mẹ trí tuệ, về phương diện khác, tuy rằng ta không thể tưởng được, nhưng dệt hoa trên gấm khen một chút ta vẫn là. Ngươi muốn học còn nhiều hơn tiểu tử được rồi mau trở lại phòng A. Mẹ vỗ vỗ ta hơi lộ ra đơn bạc lồng ngực, quay đầu trở về nhà. Ta nhìn nàng thước tha bóng lưng, sửng sốt một hồi thần. Cũng trở lại phòng của mình. Ông ông, điện thoại chấn động tiếng lại truyền đến. Ta nằm tại trên giường. Hai cái đùi tùy ý phóng tại bên cạnh giường, mở ra nói chuyện phím giao diện. Có thể hỏi ngươi chuyện này sao? Tại bận rộn sao? Nghi vấn, không có khả năng là không nghĩ lý ta đi, quyết miệng, quyết miệng. Giọng nói đầu phía dưới nhiều này tam cái tin. Không có, mới vừa rồi cùng mẹ ta hàn huyên thiên, không nhìn điện thoại. Ngượng ngùng. Ta trả lời. Ân, như vậy nha, có chuyện gì ngươi cứ hỏi đi, ta trả lời, kỳ kỳ thực tâm lý vẫn là rất mong chờ. Ngươi có khả năng hay không làm điện thoại tư liệu a? Ta phía trước điện thoại không phải là bị kẻ trộm làm hỏng sao? Ta theo phía trên võng mua cái tân, đã đến, ngươi có hay không thời gian giúp ta đổi một chút cơ? Đáng yêu, ta nhìn nàng phát đến này mấy cái tin, mặt sau còn mang theo đáng yêu biểu cảm bao, giống như nhìn thấy nàng gương mặt mong chờ mỹ lệ bộ dạng. Hơn nữa không riêng như thế, lão tử đùa nghịch nhiều năm như vậy thiết bị điện tử. Cuối cùng có thể ở của ta tình yêu sự nghiệp thượng giúp ta giúp một tay rồi, thương thiên A, ngươi cuối cùng mở ra ngươi 24K hợp kim titan mắt chó rồi. Có thể, loại chuyện này ta làm quá, thoáng có chút phiền toái, đắc dụng máy tính. Ngươi khi nào có thời gian? Ta trả lời. Ân. Thực phiền toái sao? Ngày mai vừa vặn cuối tuần, ngày mai ngươi đến nhà ta a, vừa vặn ta nấu cơm cho ngươi ăn. Tốt, ta đây ngày mai mang theo máy tính đi qua. Tốt, thật quá làm phiền ngươi. Đáng yêu, không có việc gì, không có việc gì, sau có cùng nàng hàn huyên một hồi, ta liền đóng lại điện thoại, bắt tay giao điệp đặt ở chính mình cái ót, cười hắc hắc, kỳ thật đổi cơ loại chuyện này, tất cả mọi người rõ ràng. Vốn là chính mình liền có thể thu phục, nhưng là mỹ nữ cầu lên đây, làm sao có thể cự tuyệt đâu này? Làm sao có thể nói ngươi mình có thể thu phục đâu này? Đương nhiên là cấp chính mình phát huy cơ hội á, tại thuận thế nói chuyện này cũng không đơn giản. Làm nhân tình này càng lớn một chút, như vậy về sau trao đổi cơ hội thậm chí liền có. Ta cũng không biết chính mình khi nào thì bắt đầu thay đổi thông minh như vậy, bất quá cũng quả thật nên khai khiếu, tuy rằng từng cái gặp qua ta cùng mẹ ta người đều trong sáng trong tối nói ta không có kế thừa mẹ ta ưu tú bên ngoài gen. Ta cũng thừa nhận sự thật này, nhưng mà cuối cùng về được theo mẹ nơi này kế thừa chút gì a? Mẹ thông minh tài trí sao? Ta cảm thấy có thể. Khụ khụ. Cổ họng truyền đến một hơi, dẫn tới ta một trận ho khan, đồng thời cũng cắt đứt của ta ngây ngô cười, khụ tiếng dừng lại, đột nhiên cảm thấy có chút an tĩnh, ta liền tự hỏi lên mấy ngày nay gặp được sự tình. Kỳ thật mẹ nói rèn luyện sự tình ta đã chú ý tới, ngay tại tuần trước thứ bảy, ta tan tầm, đang chuẩn bị đi nhìn nhìn gia cùng công ty phụ cận phòng tập thể thao, chuẩn bị tìm một cái làm tấm thẻ luyện một chút, nghiên cứu dưới đồ. Phát hiện có một người tên là Huy Hoàng phòng tập thể thao địa phương, vừa vặn ở nhà ta cùng đi công ty lộ phía trên. Ta suy tư một chút, tính toán đi trước nhìn nhìn, nếu như có thể lời nói, về sau liền có thể trở xuống ban đi trước phòng tập thể thao hoạt động rèn luyện. Sau đó lại tiếp tục về nhà. Ta cưỡi tiểu xe ô tô hướng dẫn đến vị trí rồi, phát hiện nơi này vẫn còn lớn, lầu 2 bên ngoài treo Huy Hoàng phòng tập thể thao 2F chữ, mà lầu 1. Là một nhà bán vận động thiết bị. Cũng bao gồm đồ thể thao giày thể thao cái gì, lòng ta nghĩ vừa vặn, đi trước nhìn nhìn lầu 2 phòng tập thể thao, sau đó lại tiếp tục đến dưới lầu nhìn nhìn trang bị. Sau đó ta lên lầu 2, vào cửa phát hiện bên trong thiết bị vẫn là rất đầy đủ hết. Nhưng cũng không phải là rất nhiều bộ dạng, trước sân khấu một cái tiểu cô nương gặp ta tại cửa nhìn đông nhìn tây, vội vàng cho ta mở cửa cấm thả ta tiến đến. Xin chào. Xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Ách không có việc gì. Ta liền nhìn nhìn, muốn hỏi một chút phòng tập thể thao tình huống cụ thể. Nga tốt, ta giới thiệu cho ngươi một chút, chúng ta bên này làm tạp là. Ngươi bồi tay ta cơ. Đang tại trước sân khấu tiểu cô nương chuẩn bị cho ta lúc giới thiệu. Một trận có chút nhuyễn manh nhưng thực phẫn nộ âm thanh truyền đến, dẫn tới ta cùng trước sân khấu tiểu cô nương còn có một chút tại tập thể hình người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái mặt lấy bó sát người đồ thể thao, dáng người mỹ lệ. Mái tóc phi cuốn nữ nhân đang tại kéo lấy một cái nam nhân quần áo, nam chính tại một bên ghét bỏ tránh né, đồng thời đã ở kéo chính mình quần áo muốn cho nữ nhân buông tay, nhưng là nữ nhân gắt gao kéo lấy, thậm chí còn đem nam nhân quần áo hướng đến tay của mình tâm lý cuốn cuốn. Ta cùng trước sân khấu tiểu cô nương gấp gáp dừng lại nói chuyện hướng đến hai cái kia nhân đi đến, cái khác nhân hoặc là xem nhẹ. Hoặc là nhìn cũng nghĩ tới đến, nhưng là nhìn thấy nhân viên lễ tân tỷ cùng ta đi qua đến, cứ tiếp tục chính mình rèn luyện đi. Ta đi vào điểm, thấy rõ hai cái này đang tại dây dưa người bộ dạng. Cái này đồ thể thao mỹ nữ thân cao cùng ta không sai biệt lắm, dáng người yểu điệu nhưng không gầy yếu, bả vai bình trực, bộ ngực đầy đặn cao ngất, phần eo tinh tế. Bờ mông no đủ mà tròn trượt, tại đồ bó phụ trợ phía dưới có vẻ khỏe mạnh mà sống lực. Hơn nữa bộ dạng quả thật thực dễ nhìn, tuy rằng hiện tại sắc mặt của nàng bởi vì phẫn nộ mà buộc chặt, lông mày cũng gắt gao nhăn lại. Nhưng là khuôn mặt trắng nõn như ngọc, mặt mày như tranh vẽ, cho dù là sinh khí cũng cấp nhân một loại ôn nhu mỹ nữ, làm người ta không thể ức hiếp chỉ muốn phải bảo vệ bộ dạng. Bị nàng nhéo nam nhân, thân cao chừng 1 thước 8 A. Nhìn lên cao lớn thô kệch, chính là ánh mắt nhỏ một chút, có vẻ có chút đáng khinh. Ngươi bồi tay ta cơ. Nữ nhân lại một lần nữa lặp lại yêu cầu của nàng. Làm sao a, ta liền bồi tay ngươi cơ, cùng ta có cái gì quan hệ sao? Bị hắn nhéo đại hán giải thích. Chính là ngươi làm hư, ngươi vừa rồi đem tay ta cơ chạm vào rớt, nhặt lên cứ như vậy, ngươi nhìn đều không mở được cơ. Nữ nhân nói cầm lấy nàng tay kia thì nắm lấy điện thoại, dùng sức ấn mấy phía dưới nút mở máy, power button. Màn hình không có bất kỳ phản ứng nào, ta lúc này mới chú ý đạo tay nữ nhân nắm chặt lấy điện thoại, còn có bởi vì dùng sức mà trắng bệch ngón tay khớp xương. Ai biết có phải hay không không điện giật a, ngươi cầm lấy cái không điện điện thoại tại đây lừa ta đâu. Bị nhéo nam nhân đột nhiên hung ba ba nói. Ta. Ai lừa ngươi nữa à, chính là ngươi vừa rồi chạm vào rơi, có theo dõi, không tin chúng ta nhìn theo dõi. Nữ nhân decibel bởi vì phẫn nộ cũng biến thành cao nhất lên. Ta tại một bên nhìn. Giống như minh bạch sự tình gì, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên mặt sau truyền đến một trận trung khí 10 chân âm thanh. Ta sau này nhìn lại, chỉ thấy trước sân khấu tiểu cô nương không biết khi nào thì đi rồi, đang theo một cái mặt lấy vận động áo lót. Thân hình thập phần to lớn, cơ bắp đường nét rõ ràng, một tấm mặt chữ quốc lão ca đi đến. Chờ hắn cách xa gần ta mới cẩn thận quan sát một chút, này nam đại khái 185 trái phải, dáng người quả thật thực tráng, giữa hai hàng lông mày lộ ra trầm ổn cùng thành thục. Chỉ bất quá bây giờ lông mày cùng cái kia nữ nhân giống nhau là nhăn. Phải là một quản sự, hoặc là chính là lão bản của nơi này. Ta nhìn thấy đi theo phía sau hắn cái kia trước sân khấu tiểu cô nương, tại hắn sau khi đến. Liền một mực ngẩng đầu theo dõi hắn. Ánh mắt để lộ ra một cổ sùng bái cảm giác. Nhìn này chủng loại hình nam nhân quả thật rất có mị lực. Lòng ta yên lặng hạ quyết định, cũng muốn trở thành cái bộ dạng này. Làm sao vậy thì sao? Nhị vị, ta là này lão bản, các ngươi có chuyện gì có thể cùng ta nói, chúng ta chớ quấy rầy, Thanh Nhạc cô nương ngươi cũng là khách hàng cũ, trước tiên đem để tay phía dưới, có việc tốt thương lượng. Chỉ thấy nam nhân một bộ thương thảo bộ dạng hướng về hai người nói. Nữ nhân thấy thế, cũng buông lỏng ra nam nhân quần áo, đôi mắt nhỏ nam nhân thuận thế sửa sang lại sắp xếp chính mình tiểu áo lót, còn lặng lẽ lầm bầm một câu, thiếu chút nữa không cho ta kéo hỏng, Vĩnh Huy lão bản là như thế này. Ta vừa rồi tại đây nhìn điện thoại, cái này nhân thời điểm không có xem ta, trực tiếp đem điện thoại của ta đụng rớt, sau đó ta lại nhặt lên liền không mở ra. Nữ nhân nói lại giơ tay lên cơ lặp lại một chút khởi động máy động tác. Điện thoại như trước không phản ứng. Trách ta a, ai cho ngươi tại vận động khu chơi điện thoại, ta còn nói ngươi không nhìn thấy ta, thiết đôi mắt nhỏ nam nhân nói xạo. Ngươi. Nữ nhân chỉ lấy hắn, bị tức nói không ra lời. Tên là Vĩnh Huy lão bản thấy thế đi đến hai người chỉ thấy, cầm lấy điện thoại mình cũng thử một chút, phát hiện không được. Liền cùng với đôi mắt nhỏ nam nhân nói, vị huynh đệ này hẳn là vừa đến không lâu hộ khách a, ngươi nhìn việc này toàn bộ. Có thể ở một cái phòng tập thể thao cùng một chỗ rèn luyện, tất cả mọi người có một cái rèn luyện thân thể hứng thú, đều là duyên phận ư, nhị vị trước xin bớt giận, việc ta không sai biệt lắm hiểu rõ rồi, ta chớ đem quan hệ làm cương. Hòa khí một chút sao Thanh Nhạc muội tử ngươi cũng thế, đừng như vậy cấp bách, ngươi cũng là ta bạn cũ. Ta trước tiên đem sự tình giải quyết, đừng nóng giận. Vĩnh Huy lão bản tại hai người ở giữa pha trò, gặp hai người biểu cảm có điều dịu đi. Vì thế lại mở miệng nói. Huynh đệ ta nhìn một chút, tay này cơ xác thực không mở được, ta bất kể là vô tình còn là cố ý, chúng ta đại lão gia, trách nhiệm này chúng ta phải phụ. Ngươi nói đúng không? Đôi mắt nhỏ nam nhân vừa nghe nói như vậy. Chớp mắt liền muốn phản bác. Nhưng là hắn còn chưa nói ra nói đến, Vĩnh Huy lão bản liền ngăn lại hắn. Ta còn chưa nói hết đâu huynh đệ, chúng ta như vậy, tay này cơ, chúng ta một khối cầm phụ cận điện thoại điếm nhìn nhìn, có thể hay không tu. Vạn nhất là cái vấn đề nhỏ đâu này. ta hết sức đi giải quyết, nếu như vấn đề không lớn, việc này tính là ta đấy, coi như ta thỉnh huynh đệ ngươi ăn cơm, nhưng là nếu như thật hỏng, vậy không thể chê, chúng ta nên làm sao xử lý làm sao xử lý. Ngươi nhìn như thế nào đây? Đôi mắt nhỏ nam nhân vừa nhìn như vậy, cũng không có biện pháp, liền trực tiếp đáp ứng, chỉ bất quá hắn nói cửa hàng điện thoại hắn tìm. Ta nghĩ cũng thế, lão bản này cùng cái này kêu Thanh Nhạc nữ nhân đã sớm nhận thức. Vạn nhất muốn báo thù hắn tể hắn một chút làm các nàng này cao hứng đâu này. Đang lúc bọn hắn nói xong muốn lúc ra cửa, ta chen vào một câu, cái kia, nếu không điện thoại cho ta nhìn nhìn, có thể chứ. Bốn người tám đôi mắt đều đồng loạt nhìn chằm chằm ta. Nhìn ta đều có chút sợ hãi. Huynh đệ ngươi tu điện thoại, Vĩnh Huy lão bản hỏi. Ta là lập trình viên, bình thường loại này điện thoại máy tính cũng đùa nghịch quá không ít, nếu như có thể nói ta trước nhìn một chút, không đúng có thể lái được cơ gì. Thật sự không được các ngươi lại đi duy tu điểm. Thật tốt quá bạn hữu, trước hết để cho hắn xem một chút đi lão bản. Trước tiên mở miệng chính là cái kia đôi mắt nhỏ nam nhân, cũng đúng, nếu như ta thật có thể chuẩn bị cho tốt. Vậy hắn không liền bớt việc à? Vĩnh Huy lão bản nhìn nhìn Thanh Nhạc cũng gật gật đầu, sau đó trong mắt mang theo nhất điểm tinh quang nhìn về phía ta, Vĩnh Huy lão bản liền cầm điện thoại đưa cho ta. Ta bắt tới tay cơ đã nói. Có máy tính sao? Còn có một căn quả bình điện thoại số liệu tuyến. Trước máy tính là được, số liệu tuyến có. Trả lời của ta là trước sân khấu tiểu cô nương. Ta cùng mấy người bọn hắn liền cùng đi trước sân khấu. Kỳ thật ta lúc ấy trong lòng cũng không chắc. Vạn nhất thật là xấu nữa nha. Nhưng là nghĩ lại, dù sao cũng không sao cả, hỏng cũng không phải là của ta việc, cũng có theo dõi, ta có thể đem chính mình trạch, dai, đi ra. Vì thế ta cầm điện thoại liền thượng số liệu tuyến, một trận lung tung thao tác. Hướng về nguồn điện kiện cùng âm lượng cao thấp kiện loạn ấn, mèo mù cùng chuột chết tình yêu chuyện xưa còn thật xuất hiện. Điện thoại lượng bình rồi, hơn nữa còn là bình thường khởi động máy trạng thái, trên màn hình xuất hiện cái kia thiếu lương tâm quả táo ngọn. Ai? Xung quanh bốn người cũng không nhịn được kinh hô một chút. Tốt lắm thật sự rất, cái kia kêu Thanh Nhạc nữ nhân nhịn không được hài lòng nhảy nhảy, đôi mắt nhỏ nam nhân cũng nhẹ nhàng mở miệng khí, Vĩnh Huy lão bản hơi hơi cười cười. Bên cạnh trước sân khấu tiểu cô nương cũng cho ta chia sẻ một điểm nàng sùng bái ánh mắt. Ngươi nhìn nhìn được rồi sao? Ta cầm điện thoại đưa cho Thanh Nhạc hài lòng hai tay tiếp nhận đi, giải tỏa, sau đó trượt trượt, phát hiện không thành vấn đề. Tốt lắm, thật cảm ơn ngươi, Thanh Nhạc cho ta một cái ôm nhu ngọt ngào nụ cười. Cảm ơn ngươi a bạn hữu, lần khác mời ngươi ăn cơm, cái kia đôi mắt nhỏ nam nhân vươn tay cùng ta cầm. Lợi hại a huynh đệ. Hôm nay ít nhiều ngươi, Vĩnh Huy lão bản vỗ vỗ bả vai của ta. Không có việc gì không có việc gì, chúc lòng thành, này tấm bản điện thoại chính là như vậy, sử dụng đến rất lưu loát, nhưng là nói thêm nữa vô cùng, động một chút là chết máy tắt máy gì. Vừa rồi có khả năng là ngã một chút sau đó chết máy cái gì. Ta giải thích đến. Ai? Màn hình như thế nào hỏng? Chỉ thấy Thanh Nhạc cầm điện thoại trình độ phủng tại trong tay, chính mình biến hóa góc độ tại nhìn điện thoại màn hình. Ta nhìn nhìn. Ta cầm điện thoại muốn, chuyển đổi một chút góc độ, cũng phát hiện màn hình điện thoại có một cái đại vết rạn. Xác thực hỏng, không có khả năng là điện thoại màn A. Đôi mắt nhỏ nam nhân vội vàng đem điện thoại cầm lấy đi nhìn. Đồng thời cẩn thận mà nói. Không phải là, tay ta cơ không có miếng dán. Thanh Nhạc nói. A ta đây chẳng phải là còn muốn đền tiền A. Thanh Nhạc nói làm đôi mắt nhỏ nam nhân một tia cuối cùng may mắn cũng tan biến. Ha ha. Huynh đệ A, này liền không có biện pháp, bất quá so với cầm cửa hàng điện thoại tốt, như vậy, mọi người đều là bằng hữu. Nhìn tình huống bồi điểm là được. Vĩnh Huy lão bản ôm đôi mắt nhỏ nam nhân bả vai nói. Ai, được rồi. Đôi mắt nhỏ nam nhân cũng nhận thua. Vĩnh Huy lão bản đã ở giúp đỡ đôi mắt nhỏ nam nhân hòa Thanh Nhạc nói vung vào. Lòng ta xác thực bội phục người lão bản này, tuy rằng kết quả cuối cùng không có thay đổi, đôi mắt nhỏ nam nhân như trước phải thường tiền. Nhưng là nhìn đại gia hiện tại một bộ đâu có tốt thương lượng hài hòa bộ dạng. Thật cảm thấy vừa rồi kia một bộ muốn đánh cảnh tượng giống như là giả giống nhau. Cuối cùng tại đôi mắt nhỏ nam nhân đền tiền đi rồi, sự tình đã xong. Ai tiểu huynh đệ, ngươi là đến làm tạp sao? Tiễn bước đôi mắt nhỏ nam nhân sau đó, Vĩnh Huy lão bản cùng ta nói. A, ta trước nhìn nhìn, hiểu rõ tìm hiểu tình huống, lần này trước không làm. Ta nói, tuy rằng ta lần này không có tính toán làm tạp. Nhưng là bởi vì cái này lão bản biểu hiện, tâm lý đối với nơi này đã có một chút khuynh hướng, huống hồ nơi này đích xác rất thích hợp. Vĩnh Huy lão bản biểu cảm một điểm không có bởi vì ta không làm tạp mà thay đổi, vẫn là một bộ hòa hòa khí khí đại ca bộ dáng. Ai làm không làm đều được, dù sao ngươi người bạn này ta giao định, mua bán không thành nhân nghĩa ở đây không, nhà, cầm lấy. Thuận tiện thêm cái bi chắc. Vĩnh Huy lão bản một bàn tay điểm mở tay ra cơ, đem chính mình mã hai chiều lượng cho ta. Tay kia thì thuận tay từ trước đài cầm một bộ nhìn chất lượng cũng không tệ lắm bao cổ tay cho ta. Cảm ơn lão bản rồi, ta tiếp nhận này nọ, thuận tiện đem bạn tốt cũng tăng thêm. Đừng kêu lão bản, ta gọi Trương Vĩnh Huy, chiếm huynh đệ cái tiện nghi. Bảo ta một tiếng Huy ca là được. Huy ca nói. Đúng vậy Huy ca, ta gọi Nhạc Phong. Ta nói. Lại cùng Huy ca tùy tiện lao hai câu, Huy ca có điện thoại, liền cùng với ta vẫy tay đi, ta cũng chuẩn bị xoay người rời đi. Chờ một chút vị bằng hữu này. Một cái ngọt ngào ôn nhu âm thanh tại bên cạnh tai ta nhớ tới. Ta quay đầu, thấy là cái kia kêu Thanh Nhạc nữ nhân. Đang tại gương mặt mỉm cười nhìn thẳng ta. Vừa rồi cảm ơn ngươi a, vị này tiểu xuất ca, không đợi ta nói chuyện. Nàng đã nói. Không có việc gì, ta cũng không ban cái gì bận rộn. Ta ra vẻ khiêm tốn mà nói. Nào có, cho ta giải quyết rồi đại phiền toái, Thanh Nhạc âm thanh trở nên có chút ngượng nghịu. Thêm cái uy chắc bạn tốt, nhận thức một chút a tiểu xuất ca. Nàng còn nói, a. Cốt, ta không biết vì sao đụng nói lắp ba đáp lại, nói thật nàng này một ngụm một cái tiểu xuất ca, ta chỉ đang bán quần áo lão bản chỗ đó nghe qua. Chúng ta còn có chút việc, lần khác ta mời ngươi ăn cơm được không? Thanh Nhạc ngọt ngào nói với ta, ta chỉ cảm thấy một cổ ấm áp phong chính đang từ từ bao bọc ta. Cốt, ta trả lời. Khi uy chắc liên hệ, nàng đối với ta dơ lên nắm tại trong tay điện thoại. Ân tốt, ta về nhà trước. Ta nói với nàng. Ly khai phòng tập thể thao, lòng ta không biết vì sao còn tại bịch bịch nhảy. Ta cảm thấy ta xác suất lớn muốn tại cái này phòng tập thể thao. Chương 2, nhưng là bởi vì một ít nói không rõ ràng nguyên nhân. Ta vẫn là giả vờ giả việc đi phía trước chính mình định ra những nhà khác phòng tập thể thao hỏi. Phát hiện giá cả quy mô cái gì đều không sai biệt lắm, vì thế tâm lý liền âm thầm quyết định, liền đi Huy ca nhà kia rồi. Chỉ là của ta tâm lý xác định tốt sau đó, không biết vì sao sẽ có điểm không hiểu tâm hư, khụ, ta là sẽ không nói ta chọn Huy ca nhà kia phòng tập thể thao nguyên nhân, thực phần lớn là bởi vì có nhận thức mỹ nữ. Ta sẽ không thừa nhận. Ta vốn đến tính toán hôm đó liền đi làm tạp xong chuyện, không đúng còn có thể gặp được Huy ca. Toàn bộ ưu đãi cái gì? Vốn lấy một cái người tiêu thụ tâm lý nghĩ lại, ta không thể thượng đuổi mua đồ. Cho nên ta vẫn là quyết định ngày hôm sau lại đi. Vì thế ngày hôm sau ta liền đi Huy Hoàng phòng tập thể thao làm tạp, trước sân khấu tiểu cô nương cho ta hiểu gác cổng sau đó, vừa vào cửa ta liền hướng về bên trong bắt đầu nhìn đông nhìn tây. Sau đó hơi có thất lạc quay đầu cùng trước sân khấu tiểu cô nương nói chuyện phiếm, đồng thời cũng biết nàng kêu một tiểu đình. Năm nay 21 rồi, trường đại học tốt nghiệp, tại nơi này công tác có một đoạn thời gian. Ngọn núi nhỏ ca, ngươi không có khả năng là đang tìm Thanh Nhạc tỷ a. Nàng gương mặt cười xấu xa xem ta nói. Khụ, không. Không phải là, cái kia, lão bản của các ngươi đâu này. Ta tìm hắn đâu này. Lòng ta hư nói. Huy ca đi ra ngoài, cả ngày hôm nay cũng chưa đến, Thanh Nhạc tỷ cũng không tại. Nàng nói đến. Ta tất cả nói ta không tìm cái kia Thanh Nhạc, ta bất đắc dĩ giải thích, nhưng là nhìn nàng biểu cảm, giống như cũng không có tin tưởng, ngược lại là bởi vì biểu hiện của ta trở nên càng thêm hài lòng. Bất quá ta linh quang chợt lóe. Nếu nàng không tin, ta đây ngược lại có thể lợi dụng nàng tò mò đến tương kế tự kế. Hỏi thăm một chút cái kia Dương Thanh Nhạc tình huống. Được chưa, coi như ta chưa nói. Ngươi coi như ta là tìm đến Dương Thanh Nhạc a, nàng còn khiếm ta một bữa cơm. Ta tìm nàng không nên sao? Đúng rồi, Ngươi có biết cái này Dương Thanh Nhạc bao nhiêu? Ta hỏi. Ngươi nếu như làm một tấm cao cấp thẻ hội viên, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nàng lại bày ra cái loại này nghề nghiệp mỉm cười. Nhưng ở ta nhìn đến như thế nào như vậy làm người ta yêu thích không được đâu. Tốt gia hỏa, ngươi đặt chờ ta đâu đúng không? Ta nói, ai, rốt cuộc là quá non rồi, bị người khác đã nhìn ra. Dù sao ta cũng đến làm tạp, cao cấp thẻ hội viên giống như cũng không sai biệt lắm, chính là cấp tiểu cô nương này công trạng gia tăng cũng không thiếu. Ai quên đi, không cùng nàng so đo. Đi, ta hiện tại sẽ làm được rồi, ngài xin chờ một chút. Nói xong nàng muốn thẻ căn cước của ta cùng số điện thoại di động, liền đi máy tính kia sao gõ đánh. Ta lúc này cảm thấy mặt nàng nụ cười mới là thật. Bất quá đại khái không đúng đối với ta, hẳn là đối với Manny. Ta quét con ngựa, nhìn cao cấp thẻ hội viên so bình thường thẻ hội viên quý ra vượt qua gấp 5 lần giá cả, không khỏi một trận nhức nhối. Nhà Tiểu Phong ca. Thẻ của ngươi chỉ thấy Tiểu Đình cho ta đưa qua hai tờ thẻ màu đen. Tại sao là hai tờ à? Ta hỏi. Ngươi có thể đem một khác trương cấp bằng hữu của ngươi người nhà dùng, hơn nữa cao cấp hội viên có thể sử dụng bên trong đơn độc phòng tập thể thao. Cùng với tặng tư giờ học, bất quá tư giáo cho ngươi tự chọn rồi, Huy ca cố ý cùng ta nói, nếu như ngươi không có cái gì ý nghĩ lời nói, hắn có thể làm ngươi tư giáo, nói cho ngươi một tiếng, Huy ca hiện tại đã không làm tư dạy. Trừ phi có một chút trọng yếu bằng hữu, hắn mới sẽ ra mặt. Dùng ý tứ của hắn nói đúng là, nhân sinh khó được đúng là, vừa gặp được sự tình liền có người tới giúp ngươi giải quyết, hắn cảm thấy cùng ngươi có duyên phận. Muốn giao ngươi người bạn này. Ta nhìn một Tiểu Đình tiểu tử này miệng bá bá một chút phát ra, rốt cuộc minh bạch rồi, ngược lại cảm giác Trương Vĩnh Huy người này thật không sai, hơn nữa một Tiểu Đình trong lời nói đã ở đẩy mạnh tiêu thụ lão bản của hắn. Tuy rằng khả năng bởi vì có lão bản công nhân viên quan hệ, nhưng là nhiều một người đối với hắn đánh giá khá một chút, ta cũng liền nhiều yên tâm một điểm. Khổng Tử Hữu Vân, có tiện nghi không chiếm, rùa vương bát đảng. Bất quá ta phát hiện này một Tiểu Đình ngược lại có đương nói lao tìm chất A. Cũng không biết là trời sinh, vẫn là tiêu thụ đều như vậy, ai, đầu năm nay, ai cũng không tốt quá A. Về phần một khác trương kiện thân tạp, hẳn là bên này một loại thủ đoạn, hai người cùng một chỗ rèn luyện, động lực cũng có khả năng hơi chút cường một điểm. Ta cũng không có gì cùng một chỗ bằng hữu, trương này tập thể hình tạp liền cho mẹ ta, nàng nghĩ đến liền đến, không nghĩ đến liền tại trong nhà thả. Xong xuôi tạp, ta lại hỏi tình hình lầu dưới, nguyên lai dưới lầu cũng là Huy ca địa phương. Này cũng rất tốt, lầu 1 bán tập thể hình đồ dùng, lầu 2 phòng tập thể thao, nhìn này Huy ca cũng là một cái người có tiền a. Ta nhìn Huy ca cùng Dương Thanh Nhạc cũng không tại, liền rời đi phòng tập thể thao rồi, tính toán đi lầu 1 đi dạo. Mua chút trang bị. Đương nhiên tại trước khi rời đi, cùng một Tiểu Đình tăng thêm uy chát bạn tốt. Buổi tối, mẹ cũng không có chuyện gì, hai chúng ta liền cùng một chỗ đi thương trường ăn cơm, thật vừa đúng lúc, cơm nước xong, ở dưới lầu siêu thị mua đồ thời điểm gặp được Huy ca. Hắc ngọn núi nhỏ, thật đúng là có duyên phận a, vị mỹ nữ này là bạn gái ngươi. Huy ca vẫn là kia một bộ nhiệt tâm đại ca bộ dáng, hơn nữa nhìn đến ta bên cạnh mẹ, còn đối với ta chế nhạo mấy phía dưới. Bạn gái? Không phải là không là, đây là ta mẹ. Huy ca ngươi không có khả năng là mắt cận thị không có đeo mắt kiến a ha ha. Ta cố ý cùng hắn mở cái vui đùa, xoa dịu một chút chính mình lúng túng khó xử. Cái gì? Mẹ ngươi. Ách cái kia, ngượng ngùng, là tiểu đệ mắt của ta chuyết, ta gọi Trương Vĩnh Huy, so Nhạc Phong hư trường mấy tuổi, bất quá thanh minh trước một chút a, mắt của ta thần tốt làm cho vô cùng, liền ngài bộ dáng này. Gọi ngài A-di mới là mở mắt nói mò đâu ha ha, Huy ca tuy rằng kinh ngạc sửng sốt một chút, nhưng phản ứng rất nhanh. Hai chúng ta ánh mắt đều chuyển đến mẹ trên người, mẹ hôm nay một thân thanh lịch áo váy, giản lược mà không thất tinh xảo, chưa từng có nhiều trang sức, lại hiện ra hết nàng thưởng thức cùng khí chất. Nàng đem tóc dài đen nhánh cẩn thận sơ thành một cái thắp đuôi ngựa. Vài nghịch ngợm sợi tóc nhẹ nhàng phất tại nàng gương mặt, giống như xuân phong phất qua. Cấp nhân một loại lơ đãng quyến rũ. Làm người ta cảm thán, đây cũng là năm tháng vì nàng lượng thân định chế tao nhã. Nàng không có gây một tia phấn trang điểm. nhưng làn da hơn hẳn mỡ dê ngọc tinh tế, phát tán ra tự nhiên sáng bóng. Khóe mắt mấy đầu nhàn nhạt đường vân nhỏ, giống như tại kể ra nàng trải qua phong sương, để lộ ra nàng không còn trẻ nữa sự thật. Nhưng mà, những cái này đường vân nhỏ vẫn chưa giảm bớt nàng mỹ lệ. Ngược lại vì nàng tăng thêm thành thục phong vận, giống như rượu đỏ, càng trần càng thơm. Năm tháng vị này công chính giám khảo, tại trên người của nàng để lại độc đáo ấn ký. Chúng ta không khỏi cảm thán, là năm tháng đối với nàng phá lệ khoan dung. Vẫn là nàng chiến thắng năm tháng ma luyện, cho thấy càng thêm mê người mị lực. Có lẽ, đây cũng là năm tháng tại trên người của nàng lưu lại tốt đẹp nhất lễ vật. Lúc này mẹ, Ưu Nhã đứng ở ta bên cạnh, gắt gao kéo cánh tay của ta. Nàng cặp kia sáng ngời ánh mắt giống như muốn thấy rõ toàn bộ, cao thấp đánh giá đối diện Huy ca. Từ hắn nhiệt tình chào hỏi bắt đầu, mẹ biểu cảm liền dần dần trở nên lạnh lùng, giống như một tầng mỏng sương phục đắp lên nàng khuôn mặt. Vừa rồi tràn ngập ôn nhu ánh mắt, nhưng bây giờ mang theo một tia cao ngạo cùng xem kỹ. Mẹ nhìn quét Hoàng Huy ca sau đó, lại đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta, ánh mắt tràn ngập nghi vấn. Ta nhìn thấu mẹ trong mắt nghi vấn. Nói, chính là ta cùng ngươi ngày hôm qua nói chuyện kia, cái này chính là phòng tập thể thao lão bản. Ngươi mạnh khỏe, xin hỏi xưng hô như thế nào? Huy ca chủ động hỏi. A, mẹ ta kêu Mộ Mưa Bình. Không đợi mẹ ta nói chuyện. Ta liền trước trả lời vấn đề này, dẫn tới mẹ ta một trận không hiểu được, nhìn chăm chú ân, có thể lý giải vì trừng. Nhưng ta cảm thấy không có lông bệnh à. Không nói cho nhân gia tên, xưng hô như thế nào à. A, ta liền kêu ngài Bình tỷ rồi. Bình tỷ tỷ tốt, Huy ca nói. Nói xong còn gương mặt cười theo, thật giống như là muốn đem chính mình toàn bộ vô cùng nhu thuận bộ dạng. Chính là cái này, ngọt ngào, Bình tỷ tỷ từ nơi này cái thân cao 185 tập thể hình lão ca trong miệng nói ra. Ta như thế nào nghe thế nào cảm giác không được tự nhiên. Ân. Mẹ chưa có trở về cái gì, như cũ là một bộ sinh nhân chớ tiến bộ dạng, sau đó buông lỏng ra cánh tay của ta, đi hướng phía trước bán sữa bò khu vực. Ta cùng Huy ca không hẹn mà cùng mắt thấy mẹ rời xa. Các ngươi là đến mua gì? Huy ca hỏi. Ta nói, liền mua chút sau tuần đồ ăn, còn có một chút hoa quả đồ ăn vặt cái gì? À, vậy ngươi có thể mua nửa một điểm sữa chua, ngực nhô ra nhục chi loại, phối hợp với tập thể hình. Thì tốt hơn, cũng có thể đi nhìn nhìn một chút công lược cái gì. Huy ca nói. Tốt, cảm ơn nhắc nhở. Ta nhìn thấy Huy ca khuôn, quả thật có không ít cái loại này tập thể hình sách dạy nấu ăn thượng nguyên liệu nấu ăn linh tinh. Sau lại cùng Huy ca tùy tiện hàn huyên vài câu, ta cùng mẹ đi địa phương cùng Huy ca không giống với, liền cùng với hắn cáo biệt. Trước khi đi, Huy ca gấp gáp lấy ra điện thoại đến, muốn đi thêm mẹ một cái phương thức liên lạc. Chẳng qua bị mụ mụ uyển ngôn cự tuyệt rồi, nói có việc trực tiếp tìm ta là được. Huy ca biểu cảm đổ cũng không có gì thay đổi, như cũ là như vậy vui tươi hớn hở. Bởi vì chuyện này ta còn bị mụ mụ giáo huấn một trận. Nói cái gì, tri nhân tri diện bất tri tâm, không thể tùy tiện nói lung tung người khác tin tức, cái gì, ta có thể làm sao đâu này. Ta chỉ có thể nói, thật tốt tốt ta nhớ kỹ rồi, ai, tính thượng lần này, ta đã bởi vì chuyện này bị mụ mụ dạy dỗ hai lần rồi. Phía trước ta cùng mẹ nói ta tại phòng tập thể thao phát sinh sự tình thời điểm, mẹ nghe xong sẽ giáo dục ta không cho ta tham dự loại chuyện này, ta lúc ấy còn cảm thấy, ban giúp đỡ không có gì a. Còn có điểm không phục mẹ còn nói dạy ta. Nhưng mẹ mặt sau nói để ta không khỏi kinh ngạc. Vì sao cái kia đôi mắt nhỏ nam nhân cấp bách cho ngươi nhìn một chút, thử nghĩ một chút, cái này điện thoại qua tay càng nhiều người, có phải là hắn hay không trách nhiệm lại càng nhỏ. Đến lúc đó cái kia nữ nhân làm hắn bồi, hắn có phải hay không còn có khả năng trả đũa nói là ngươi làm hư. Đến lúc đó ngươi nói như thế nào, ngươi trừ bỏ cùng hắn một khối bỏ tiền hơi thở việc ninh nhân còn có thể làm sao? Đầu óc ngươi luôn muốn chuyện tốt, nhân thiện ý là không qua nổi đo lường được, lòng hại người không thể có, phóng nhân chi tâm không thể không. Ta nghe mẹ lời nói, rơi vào trầm tư, chính mình còn quá trẻ. Sự tình chính là như vậy. Sau một tuần, ta một bên thích ứng công tác, vừa cùng mỹ nữ Dương Thanh Nhạc nói chuyện phiếm, hơn nữa rất lâu là nàng chủ động tìm ta nói chuyện phiếm. Tuy rằng hơn 20 năm thẳng nam kiếp sống dẫn đến ta rất khó giống kia một chút, trên mạng tra nam giống nhau đem nữ sinh đậu cành hoa loạn chiến. Thậm chí là thực nghiêm trọng thẳng nam nham nói chuyện phiếm, nhưng nàng theo chưa từng nói với ta cái gì, ta muốn tắm, trước không hàn huyên, linh tinh lời nói, cho ta một loại khéo hiểu lòng người ôn nhu đại tỷ tỷ hình tượng. Hiện tại ta, như trước nằm tại trên giường, cửa không có khóa, phòng ở oi bức khí tức cùng phòng khách điều hòa gió lạnh tại đỉnh đầu của ta đối kháng. Ta thậm chí mơ hồ có thể nghe được mẹ phòng ở truyền đến tắm rửa âm thanh. Ngày mai đi Dương Thanh Nhạc gia. Giúp nàng làm xong điện thoại, sau đó lại tiếp tục đi phòng tập thể thao tìm Huy ca, bất quá được trước liên hệ tốt. Vì thế ta tại điện thoại bên trong cùng Huy ca liên hệ tốt, minh trời tối cùng một chỗ ăn một bữa cơm, cảm tạ hắn thay mẹ ta giải vây. Cái này nhân cũng không biết đang làm gì thế, qua đã lâu trở về một cái, ok, biểu cảm bao, sau đó ta nói xế chiều đi phòng tập thể thao tìm hắn, hắn sẽ không trở về. Ta cùng Dương Thanh Nhạc nói, ngày mai buổi sáng đi nàng chỗ đó. Kết quả vừa rồi vẫn cùng ta tán gẫu rất vui mừng, hiện tại không có tin tức. Ta nằm thật lâu sao? Ta vừa nhìn thời gian, ta đi, lập tức 11 giờ. Ta vội vàng đi phòng khách đóng điều hòa. Tắm rửa xuyến xuyến ngủ, ta phòng ở cũng có điều hòa. Chỉ là của ta bình thường yêu thích đem phòng khách đại không điều mở ra, cảm thấy như vậy tương đối không dễ dàng cảm mạo. Ngày hôm sau ta dậy thật sớm, hơn 6 giờ liền lên. Tuy rằng cùng Dương Thanh Nhạc nói đúng hơn 9 giờ đến. Nhưng là nội tâm của ta vẫn là thúc giục ta dậy sớm điểm dọn dẹp một chút, mẹ lúc này hẳn là còn đang ngủ giấc thẳng. Nhìn điện thoại. Dương Thanh Nhạc tại lúc rạng sáng trở về ta một cái, tốt, đáng yêu, biểu cảm bao. Ta lục tung đem chính mình cho rằng thích hợp nhất quần áo cầm ra đến, đương nhiên không phải là tây trang, chính là một kiện phía trước ta sinh nhật mẹ mua cho ta vô cùng quý mỏng khoảng quần áo thường, lại phối hợp chính mình rất lâu chưa xuyên hàng hiệu giày thể thao. Ta thậm chí còn vụng trộm dùng mẹ một điểm thơm mát hình nước hoa. Cảm thấy chuẩn bị không sai, khẩn trương không tự giác dậm chân, vừa nhìn thời gian. Ta cư nhiên dằn co hơn một giờ. Ăn điểm tâm, sau đó lưng máy tính bao liền xuất môn. Dương Thanh Nhạc phía trước cho ta phát quá địa chỉ của nàng, tiểu khu cũng trực tiếp có thể tiến, cho nên ta trực tiếp đi tìm là được. Chính là đáng tiếc, người gác cửa đánh giả không cho cùng chung xe ô tô đi vào, làm hại ta còn phải đi bộ. Điểm này được cho hắn xoa bình. Tại uy chát cùng nàng nói ta nhanh đến rồi, còn mấy phút nữa. Tin tức của nàng lập tức liền hồi, ngươi nhỏ nửa khu trước chuyển một chút đi, ta dọn dẹp một chút, đáng thương, được rồi, không đúng mỹ nữ gia bên trong có cái gì không muốn để cho ta nhìn thấy. Hoặc là mỹ nữ gia bên trong rất loạn. Ta lại bắt đầu não bổ. Tiểu khu người cũng bắt đầu một ngày bận rộn, có không ít xe tiến lui lui, đương nhiên đi ra ngoài hơn nhiều. Ta rỗi rảnh nhàm chán, mà bắt đầu nhìn ra ngoài xe đều là gì. Ta đi. Màu đen đại bôn, kẻ có tiền A, một chiếc ngũ lăng thần xe, mặt sau còn có bụi, hẳn là làm việc. Vài lượng xe hơi, hiện tại mua tàu điện cũng càng ngày càng nhiều, xe đạp cũng không thiếu, chờ qua không lâu ta cũng mua một chiếc quên đi, cả ngày kỵ lâu ha tiểu lang xe cũng không phải là biện pháp gì tốt. Qua ước chừng nửa giờ, điện thoại truyền đến chấn động, là Dương Thanh Nhạc tin tức. Tốt rồi ngươi nhanh chóng lên đây đi. Ta xem nhìn lên lúc. Hơn 9 giờ. Đến cửa nhà nàng, ta không biết vì sao có chút khẩn trương, đây có lẽ là ta trừ bỏ ngây thơ đệ tử kiếp sống kết thúc đến nay, lần thứ nhất tiến vào nữ nhân gia bên trong. Leng keng. Ta nhấn chuông cửa. Đồng thời cổ họng giống như có đồ vật gì đó muốn nhảy ra giống nhau. Cùng cực cửa mở, một vị mềm mại động lòng người nữ tử ánh vào của ta mi mắt, tóc dài đen nhánh tùy ý phi tại bả vai phía trên. Bọc nước dọc theo sợi tóc nhỏ giọt rơi. Có vẻ dễ chịu mà tràn ngập cám dỗ, mặt nàng nở rộ ấm áp mỉm cười, ánh mắt để lộ ra nhiều điểm ngượng ngùng, khinh bạc đồ ngủ đáp tại thân thể của nàng phía trên, mềm mại vải dệt kề sát nàng, hình dáng rõ ràng, bả vai bộ phận đã trượt xuống. Lộ ra tuyết trắng làn da, giống như sáng sớm giọt sương lặng yên trượt xuống, làm người ta mơ mộng liên miên. Ta cuối cùng nhớ tới nàng giống ai rồi. Tựa như ta phía trước ngoạn cái kia, một đống nữ nhân đem ta bao vây, bên trong Dương Nhạc Thanh lần thứ nhất mở cho ta môn bộ dạng. Hoan nghênh, mau vào đến, dép lê chuẩn bị cho ngươi tốt rồi, một trận ôm nhu âm thanh kéo lấy ta, hoặc là nói là hút ta, ta thậm chí đều phản ứng không kịp nữa một chút lời nói, chân đã đi vào. Ta đổi xong giày tiến vào nhà nàng. Nhà nàng rất đơn giản, sofa bàn trà, bàn ăn cũng tại phòng khách, xem bộ dáng là một cái nhà nghèo hình. Nhưng ta lúc này càng chú ý chính là trước mắt cái này người, vừa rồi tại cửa trước có bóng ma, không có thấy rõ ràng, mà lúc này ta xuyên qua nàng đồ ngủ. Thậm chí có thể nhìn đến áo lót của nàng, quần lót là hình tam giác. Cái kia, ngượng ngùng, ta vừa rời giường không lâu, được thu thập một chút, cho ngươi ở phía dưới đợi một hồi, ngươi ngồi trước, ta đi cho ngươi đổ chén nước. Nàng một bên nói một bên cầm cái chén. Ta khờ sững sờ làm được sofa bên trong, thậm chí bởi vì chú ý nàng, thiếu chút nữa đè ép chính mình khóa máy tính. Nàng đem thủy cho ta bưng, ta có thể nghe thấy nàng trên người tỏa ra tắm phát lộ thơm mát, con mắt hướng lên thoáng nhìn. Đã nhìn thấy một cái sâu không thấy đáy câu. Cái kia, Thanh Nhạc cô nương, ngươi nếu không đi trước đổi lại quần áo. Ngươi như vậy, ngươi sẽ không sợ ta là kẻ xấu sao? A ha ha. Ta hay nói giỡn nói, nhưng tâm lý một điểm hay nói giỡn tâm tư cũng không có. Lực chú ý của ta hiện tại toàn bộ đều tại áp chế chính mình một ít bản năng phản ứng. Ân. Được rồi, vốn là còn cho rằng ngươi khen ta vóc người đẹp, bất quá nhìn ngươi như vậy, ngươi thật đúng là một cái đơn thuần tiểu nam sinh. Nàng quay đầu đi phòng ngủ của mình. Ta ngượng ngùng sờ sờ chính mình mũi, cảm giác chính mình huýt nhất mũi bụi, ai, bụi liền bụi a, so với đợi lát nữa lưu hai hàng máu mũi mạnh hơn. Đợi nàng đi ra, đã thay đổi một kiện tương đối dày áo ngủ, nhưng là thực bên người. Đem vóc người của nàng triển lãm tinh tế. Đồng thời trong tay còn xách lấy một cái điện thoại cùng một cái hộp. Ta phản ứng, hẳn là muốn làm chính sự, vì thế đem chính mình máy tính đặt ở bàn trà phía trên mở ra, sofa bên cạnh liền có một cái cắm vào tuyến bản. Nàng cầm điện thoại cùng hòm đặt ở máy tính bên cạnh, vòng vo nửa vòng tại ta bên cạnh ngồi xuống. Ta nhìn trong tay hòm, là cùng cái kia không lương tâm bài tử không giống với, vì thế hỏi nàng, ngươi đây là muốn đổi một tấm bản điện thoại sao? Đúng rồi, ngươi không phải nói kia tấm bản không tốt dùng sao? Ta hiện tại tính toán đổi một cái, ta phía trước một mực dùng cái kia quả bình điện thoại, mua tân thủ cơ thời điểm cũng là tại trong tiệm làm nhân viên cửa hàng trực tiếp cho ta đổi xong. Thậm chí lần này đổi một tấm bản ư, ta không có khả năng làm, liền đem ngươi cái này đại cao thủ thỉnh đến rồi, không thể không nói, Dương Thanh Nhạc âm thanh quả thật làm cho nhân rất trầm mê. Ta nhìn trong tay hoa cúc bài hòm, lại nhìn ta một cái trên máy tính hoa cúc ngọn. Trong não chớp mắt phản ứng quá bốn chữ, xa xa dẫn đầu, đổi tay cơ kỳ thật không phiền toái, có ít thứ cần phải máy tính đạo một chút liền có thể, ví dụ như uy chắc nói chuyện phím ghi lại cái gì. Theo ta bắt đầu sách hòm, Dương Thanh Nhạc liền cách xa ta càng ngày càng gần, thế cho nên mặt sau, nàng tham thân thể nghiêng đầu, cổ cách xa cánh tay của ta liền mấy cm mễ khoảng cách, ta đã có thể cảm giác được nàng trên người độ ấm. Thậm chí cảm giác da cát của nàng phu đều tại hô hấp. Có đôi khi nàng ngẩng đầu nhìn về phía ta, lúc này chúng ta ánh mắt của hai người lơ đãng giao hội, ta cũng cảm giác trong không khí hình như điện lưu tán loạn, điện ta không thể không rời đi tầm mắt của nàng. Bàn tay, cánh tay lơ đãng chạm đến, nàng ẩm ướt phát ngẫu nhiên phất qua cánh tay của ta, như có như không mùi thơm phiêu tán tại chúng ta xung quanh, thậm chí tay của ta cánh tay còn đụng phải trước ngực nàng cái kia phiến mềm mại. Ta một bên bận rộn, một bên ám chỉ chính mình. Ta là chính nhân quân tử. Rõ như ban ngày phía dưới, lan lãnh làm khôn bên trong. A-di-đà Phật, trời mưa muốn thu quần áo. Lúc này mới đem chính mình cổ kia bản năng xúc động áp chế xuống. Ok rồi, kế tiếp ngươi hay dùng cái này tân điện thoại A, cũ điện thoại cũng muốn bảo tồn tốt, nếu như muốn bán nói nhớ rõ thiếp lập lại. Ta chết nhìn chầm chầm trên máy tính mặt thanh tiến độ nói. Ta sẽ không thừa nhận ta không dám nhìn nàng. Tốt Nga vất vả ngươi ngọn núi nhỏ đệ đệ, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, ta oa hiện tại phao xương sườn, ta cái này đi làm, đợi lát nữa cho ngươi nếm thử tỉ tỉ tay nghề. Nói xong nàng liền nhấc lựu yên chạy tới phòng bếp. Ta cũng liền tự mình tại phòng ở bên trong bắt đầu chuyển động quan sát. Này Dương Thanh Nhạc đem phòng ở thu thập không sai a, sạch sẽ, không giống có nữ nhân, đem chính mình trang điểm ngăn nắp xinh đẹp, kết quả phòng của mình so ổ chó đều loạn. Tủ tivi thượng không có gì cả, giống như là thanh lý quá, ngăn kéo còn có điểm không có đóng nghiêm bộ dạng. Bất quá ta có thể không có mở ra nhìn nhìn hứng thú, không đúng nhân gia chính là không cho ngươi nhìn đây này. Thùng rác cũng cái gì đều không có. Cũng không gặp nàng xuất môn ném rác à. Cửa cũng sạch sẽ, có khả năng là tại ta trước khi tới liền ném quá một lần đi à nha. Đây là gì? Ta tại sofa xó xỉnh bên trong phát hiện một cái hồng nhạt bố đầu, nhìn còn rất tân. Ta trước hết nghe một chút phòng bếp âm thanh, một cổ thùng thùng thùng thái đao đánh thớt âm thanh. Ta cứ yên tâm đem cái vật kia theo sofa khâu kéo đi ra. Bày ra nhìn một chút, tùy theo nó bày ra, ánh mắt của ta cũng trừng càng lúc càng lớn. Chỉ thấy trong tay ta chính là một đầu, tế ti bình thường quần lót, có điểm giống quần chữ T, nhưng vì sao nói có điểm giống, là bởi vì quần chữ T chỉ có tam căn thằng, mà cái này quần lót có tứ căn, hiển nhiên, đây là một đầu khóa mông quần lót. Ngoạn như vậy hoa sao? Khóa mông quần lót, vẫn là tại sofa phía trên. Ta nghĩ tới điều gì, gấp gáp theo phía trên sofa bắn. Quên đi, nhân gia có người gia cuộc sống, ta quản nhiều như vậy làm sao? Ta thản nhiên đem quần lót nhét vào sofa khâu. Coi như không có gì cả phát sinh. Nhưng kỳ thật, tâm lý đã đem Dương Thanh Nhạc bài trừ rớt, hoặc là nói, đem lòng ta cái kia Dương Thanh Nhạc, bài trừ rớt. Đương đương đương kho tàu xương sườn đến lâu nhanh đi rửa tay, sau đó ngồi xong ăn cơm lâu. Dương Thanh Nhạc vui tươi hớn hở bưng đến đây nóng hôi hổi kho tàu xương sườn. Nói thật tâm tình của ta hiện tại đã té đáy cốc rồi. Đã không có cái gì cùng nàng dây dưa tiếp hứng thú. Bất quá nhìn nàng này một bộ vội vàng bận bịu bộ dạng. Chính mình lại không nhẫn tâm trực tiếp rời đi, quên đi, dù sao là một bữa cơm cuối cùng rồi, thật vui vẻ kết thúc a. Rửa tay đi ra, ta nhìn trên bàn đồ ăn, cốt gia hỏa, bầu dục cừu non xào, tỏi dung sinh hào, kho tàu xương sườn. Còn có mấy cái thức ăn chay. Tọa. Nàng nói với ta. Thuận tiện cho ta thịnh tốt lắm cơm bày xong đũa. Không thể không nói, Dương Thanh Nhạc tay nghề xác thực nhất tuyệt, hơn nữa những thức ăn này, cũng quả thật thực đối với ta đấy, bao gồm đại đa số nam đồng bào đám đó nghĩ cái gì. Lòng ta đối với Dương Thanh Nhạc một chút cảm xúc tiêu cực, giảm bớt một chút, quản tốt chính mình là được, ta lại không phải là nàng gì, cũng không phải là cùng với nàng gì, ta như vậy nghĩ. Chính là lúc ăn cơm. Dương Thanh Nhạc thường thường không thành thật tất chân chân nhỏ. Để ta quả thật có cùng nàng gì gì ý tưởng. Cơm nước xong đợi một hồi ta liền định ly khai, nàng còn rất không tha, nhưng là ta cùng nàng nói ta buổi chiều còn có chuyện, nàng cũng không có biện pháp, một mực đưa ta đến cửa thang máy. Ta trở về nhà, trong não vẫn là thang máy đóng lại một chớp mắt, Dương Thanh Nhạc thất lạc biểu cảm cùng miễn cưỡng vung vẫy tay. Vì sao, đôi ta cũng không có tình cảm gì a? Liền là đơn thuần giúp cái bận rộn mà thôi. Có lẽ mỗi cá nhân đối với người mình sinh trung khác biệt trải qua gặp được lần thứ nhất. Thứ nhất nhân loại này đều sẽ có vô hạn lưu luyến a. Tuy rằng lúc đi học ta cũng có quá kia một chút tỉnh tỉnh mê mê yêu say đắm, nhưng là khi đó làm như vậy cảm giác cùng lý do, càng nhiều chính là đối với quy tắc. Quản lý phản nghịch cùng với đối với người khác phái hứng thú. Mà bây giờ, ta đã có thể thiết thực nắm giữ một ít gì đó. Cũng có thể làm một sự tình, sẽ không để cho nhân phản cảm, thậm chí sẽ làm nhân cao hứng. Bất quá cái này nhân không có khả năng là Dương Thanh vui vẻ. Buổi tối cùng Huy ca ăn cơm, ta còn nghĩ tìm một cái chính thức một điểm địa phương, kết quả hắn trực tiếp kêu ta đi một nhà tiểu tiệm ăn, hai người điểm một đống thận rau hẹ sâu thịt dê gì, lại toàn bộ một chút bia. Ta nhìn tình cảnh này, là ký lo lắng chính mình chảy máu mũi, lại lo lắng chính mình say rượu. Hai chúng ta nói liên tục mang uống, theo Bách Thảo Vườn cho tới tam vị phòng sách, đương nhiên cũng bao gồm trong nhà tình trạng. Ta cũng biết Huy ca tình huống căn bản. 35 tuổi, thân cao 185, thể trọng không biết, dù sao nhìn này một thân cơ bắp, cảm giác cũng cùng thân cao kém không xa lắm. Ta còn cho rằng hắn kết hôn rồi, kết quả hắn đến nay độc thân. Ta phía trước liền chỉ biết là hắn là Huy Hoàng phòng tập thể thao lão bản. Nhưng lần này nghe hắn nói, hắn không chỉ một gia phòng tập thể thao, ta thế mới biết ở trước mặt ta chính là một cái có xích tập thể hình câu lạc bộ lão bản. Hắn cũng nói với ta phía trước cùng ta mẹ gặp được sự tình. Hắn cũng là tham gia nhân viên một trong, nghĩ có thể hay không nhận thức vài bằng hữu, mở rộng nhân mạch cái gì, kết quả là gặp được mẹ ta rồi. Lúc ấy mẹ ta đem hắn kêu lên, hắn tưởng rằng mẹ ta muốn giới thiệu với hắn trước mặt bằng hữu. Kết quả là cầm lấy hắn đỉnh bao, lúc ấy nhưng hắn là muốn lúng túng khó xử chết. Ta đối với lần này cũng tỏ vẻ hết sức xin lỗi, dù sao đây cũng là mời hắn ăn cơm mục đích. Hắn cười ha ha một tiếng tỏ vẻ không có việc gì. Có thể giúp mỹ nữ giải vây cũng là một kiện hài lòng sự tình, nói xong Tấn Tấn Tấn uống sạch bình bên trong rượu. Sau đó liền nói, để ta đem mẹ ta phương thức liên lạc cho hắn, coi như kết giao bằng hữu. Ta lúc ấy mê mẩn trừng trừng. Nhưng nghe đến cùng mẹ ta có liên quan hệ, hơn nữa lúc ấy tại siêu thị mẹ đã cự tuyệt hắn, ta quơ quơ đầu, cực lực làm chính mình thanh tĩnh một chút, phát hiện hắn biểu cảm không có gì kỳ quái, chính là nghiêm túc tại nhai trong miệng eo tử. Nhìn một bộ chân thành mà không sao cả bộ dạng. Ta cũng liền không nghĩ nhiều gì, nói lên, này gần nửa tháng phát sinh sự tình, quả thật đỉnh hí kịch tính, không đúng thật đúng là duyên phận, huống hồ hắn cũng giúp mẹ một cái bận rộn. Hơn nữa liền một cái phương thức liên lạc mà thôi, thêm không thêm còn phải mẹ đồng ý a. Tính là hắn muốn truy mẹ, loại người này lại không chỉ hắn một cái, mẹ còn không thấy được để ý đâu. Vì thế ta lảo đảo lấy ra điện thoại. Tại trên WeChat đem mẹ dãy số giao cho Huy ca, sau đó giơ tay lên cơ, rất vô lực hướng về hắn quơ quơ, cũng không biết hắn có thấy hay không. Hắn cũng không có thứ nhất thời lấy ra điện thoại đến xác nhận, chính là đối với ta gật gật đầu. Lại cho ta đưa qua nửa heo quay đề. Điều này làm cho ta cảm thấy cái này nhân khả năng thật chỉ là nghĩ nhiều người bằng hữu nhiều con đường, nếu như là thật đối với mẹ có ý tứ lời nói, khẳng định thứ nhất thời xác định sau đó tăng thêm bạn tốt. Thừa dịp ta còn ở lại chỗ này, làm mẹ ta đồng ý, bằng không sẽ không cơ hội. Hai người lại ăn một hồi, chúng ta liền kết sổ sách đi, chẳng qua, vốn là muốn mời khách ăn cơm ta, bị Huy ca ngăn lại, lấy vừa công tác. Tiền của ngươi lưu lại chính mình hoa a, làm lý do, dành trước kết liễu sổ sách, ta còn thật rất ngượng ngùng. Trở lại gia, đã là hơn 9 giờ đêm. Mẹ chính mặc lấy khinh bạc đồ ngủ, ghé vào mềm mại sofa phía trên, chuyên chú nhìn chằm chằm máy tính bảng thượng phim truyền hình. Kia Như Ngọc thon dài hai chân giao điệp tại cùng một chỗ, trắng nõn bàn chân tại không trung nhẹ nhàng lay động, giống như kiều diễm đóa hoa tại phong trung lay động. Vốn là đã đền bù đầu ta, bụng thăng lên một cổ không hiểu được đồ vật. Đi đi đi, mau tắm rửa đi, một thân mùi rượu, các ngươi uống lên bao nhiêu. Mẹ nhìn thấy ta lảo đảo tử quỷ dạng, gương mặt ghét bỏ đem ta tiến đến phòng tắm. Tắm rửa xong, phát hiện bên ngoài bồn rửa tay thượng đã dọn xong phải đổi đồ ngủ. Chính đang làm việc máy giặt nói cho ta biết cởi xuống quần áo tại nơi nào. Mẹ tay ta cơ đâu này? Ta mặc xong đồ ngủ, trong phòng khách mẹ như cũ là nằm sấp tại sofa phía trên truy kịch. Trên bàn ăn. Nàng không ngẩng đầu mà nói. Hưng đến dồi dào nhìn chằm chằm cứng nhắc, ta nghe được bên trong truyền đến, nô tỳ muốn tố giác Hi quý phi tư thông, dâm loạn hậu cung, tội ác tày trời. Âm thanh. Mẹ, ta đem ngươi phương thức liên lạc cấp Huy ca rồi, hắn hòa giải ngươi kết giao bằng hữu. Ta cầm lấy điện thoại ngồi ở mẹ bên cạnh. Nga, mẹ như trước nghiêm túc nhìn chằm chằm cứng nhắc. Mẹ, ngươi không có khả năng không nghe thấy a. Ta gia tăng mình nói chuyện âm thanh. Ai nha, ta nghe thấy được thật sự là chính đặc sắc, quấy rầy ta. Mẹ nhấn tạm dừng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó trở mình, hướng đến ta bên này cà cà, đầu gối bắp đùi của ta, nghiêng nâng lấy cứng nhắc, lại mở ra truyền phát kiện. Ai, cũng chỉ có vào lúc này. Mẹ mới không giống một cái trưởng bối, chính là một cái đang làm chính mình cảm thấy hứng thú sự tình người, ta cảm thấy như vậy mẹ cũng rất đáng yêu. Có khả năng là hôm nay tiến bổ đồ vật tương đối nhiều a, lúc này mẹ như vậy một đại mỹ nữ liền nằm ở ta trên bắp đùi. Ta chỉ nhu thoáng cúi đầu, liền có thể thưởng thức được nàng trắng nõn như tuyết cổ, trơn mềm như liên cánh tay ngọc, cùng với trước ngực như ẩn như hiện mê người phong cảnh. Kia thâm thúy khe rãnh, giống như vô tận cám dỗ, làm người ta khó có thể kháng cự. Mẹ làn da thậm chí so Dương Thanh Nhạc đều nộn, Dương Thanh Nhạc cũng mới hơn 31 điểm a. Hơn nữa còn có một vấn đề, mẹ nằm ở của ta bên phải, tay phải của ta hiện tại không có chỗ thả, cũng không thể đặt ở mẹ trên người a. Tuy rằng mẹ không có khả năng để ý, ta ta cũng không phải là không có quá như vậy, nhưng hôm nay, ta đầu óc, lúc nào cũng là tại nghĩ một chút vân vân mưa mưa đồ vật, căn bản cũng không có thể đem mẹ trở thành mẹ đến xem. Không có biện pháp, chỉ có thể bắt tay nằm ngang khoác lên sofa dựa vào lưng đội lên. Tay trái nâng điện thoại, dời đi một chút lực chú ý. Thầm nghĩ, này tắm rửa cũng không quản dùng a. Không có khả năng thật muốn nước lạnh diễn a. Máu, hoàng thượng, này máu có vấn đề. Cứng nhắc truyền đến như vậy âm thanh. Đang lúc ta nhìn điện thoại thời điểm của ta cánh tay phải bị cái gì vậy túm một chút, sau đó liền cảm giác cánh tay đụng tới một cái mềm mại mà chỗ ấm áp. Nguyên lai là mẹ đem của ta cánh tay phải kéo đến nàng eo phía trên, ta cách tế mỏng đồ ngủ, lơ đãng chạm đến mẹ rất eo, cánh tay còn tránh không được ép đến mẹ bộ ngực. Tuy rằng ta không nghĩ, nhưng là thân thể một cái địa phương đã bắt đầu tràn ngập huyết dịch. Mấu chốt là, ta còn thật không dám động, thật không dám động. Ách, cái kia, mẹ, ta cảm thấy a, cái kia Huy ca cũng giúp ta bận rộn, hắn nếu như thêm bạn, ngươi liền thêm cái hảo hữu a, nếu như ngươi không muốn, đến lúc đó không phản ứng hắn là được. Ta gấp gáp nhắc tới chuyện này, giờ đi một chút lực chú ý. Ân, đã biết. Mẹ như trước nhìn chằm chằm trong tay cứng nhắc, hơn nữa buổi tối hôm nay ăn cơm, vốn là ta thỉnh hắn ăn, kết quả là hắn cướp kết sổ sách, ta đây coi là thỉnh nhân gia ăn cơm không? Có phải hay không còn phải thỉnh một lần? Không có người chỉ thị ta, Hi Quý Phi, là ta chính mình hận độc ngươi. Mẹ không có trả lời, cứng nhắc truyền đến như vậy âm thanh. Mẹ, ngươi đều nhìn mấy lần rồi, còn nhìn à? Ta bất đắc dĩ nói đến. Ngươi quản ta, hừ, mẹ ngạo kiều mà nói. Ai, cũng không biết này phim truyền hình làm sao lại như vậy có mị lực. Ta đang tại nghĩ, chỉ thấy mẹ một phen nắm chặt ta ép tại trên người của nàng cánh tay phải, giống như phát tiểu tính tình bình thường lắc tại sofa phía trên, sau đó liền tiếp tục nhìn chằm chằm tivi của nàng kịch. Ai? Thật sự là. Rõ ràng là ngươi chính mình đem cánh tay của ta để lên, hiện tại lại lỗ mãng. Ta có điểm dở khóc dở cười, nhưng là trên miệng nhưng cũng không dám nói, nhìn thấy tại truy kịch mẹ thật giống như nhìn thấy chơi game ta, phàm là có một chút bị quấy rầy. Giống như bị thiêu đốt hỏa dược thùng, nổ ra vô số phụ năng lượng. Ta cuối cùng may mắn của ta một cái khí quan có thể yếu đuối một chút. Nhất tập phim truyền hình kết thúc, mẹ cuối cùng theo phía trên bắp đùi của ta bắn ngồi dậy. Ném xuống cứng nhắc, dùng tay lưng nâng lên chính mình khuôn mặt hai bên mái tóc. Hướng đến phía sau quăng quăng, sau đó quay đầu thập phần phong tình liếc ta liếc nhìn một cái, nói với ta, sáng sớm thượng liền chạy mất tâm, nói, buổi sáng đi làm thôi rồi. Còn vụng trộm dùng của ta nước hoa, có phải hay không đi tư thông cái nào quý phi rồi hả? Nói xong còn hất hàm sai khiến dùng ngón tay chỉ vào người của ta. Ta bị nàng hỏi lên như vậy, trong lòng là vừa bực mình vừa buồn cười. Nếu như tìm một cái có thể hình dung ta hiện tại tình trạng biểu cảm bao, như vậy, người da đen dấu chấm hỏi là thích hợp nhất bất quá. Hừ, tội ác tày trời. Mẹ lại nói với ta một câu, sau đó liền đứng dậy hướng đến phòng ngủ mình phương hướng đi đến. Vòng qua bàn trà thời điểm lại chỉ vào người của ta đối với ta nói một câu, tội ác tày trời. Ta biết mẹ là đang tại nhìn vui đùa, cũng không có cùng nàng ngụy biện gì. Bất quá điểm ấy phim truyền hình là thật hại người rất nặng. Ta đứng lên, ngã một cái lảo đảo. Dựa vào, chân đã tê rần. Ta đi vào phòng ngủ, mở máy vi tính ra bắt đầu nhìn lên lượng kiếm. Đang lúc ta nhìn Vân Long đồng chí cùng xưởng may lãnh đạo phát hỏa nói Thiên Vương lão tử đến đây cũng phải giảng lý thời điểm ta cửa phòng cùng phim truyền hình cửa phòng cùng một chỗ được mở ra. Lý Vân Long. Phim truyền hình truyền đến lữ trưởng gào thét. Đồng thời ta cửa phòng miệng cũng đứng lấy một cái, người mặc khinh bạc đồ ngủ, trên mặt dán vào mặt màn, quỷ dị, nữ tính. A, mẹ ngươi làm ta sợ muốn chết, ta gấp gáp đè xuống tạm dừng kiện. Nhìn cửa mẹ. Mẹ khinh phiêu phiêu đi đến sau lưng của ta, sau đó cánh tay phải ghìm chặt cổ của ta, cánh tay trái ghìm chặt tay phải của mình, bày ra một bộ tiêu chuẩn lạc nhân động tác, sau đó nghiêng đầu tại của ta mặt nghiêng. Hướng về lỗ tai của ta nói, của ta tiểu A ca, theo thực gọi tới A, buổi sáng đi đâu? Ta tâm lý một bên chửi bậy mẹ diễn tinh phụ thể, một bên nơm nớp lo sợ nói, cái kia mẹ. Ách không, hồi ngạch nương lời nói, con đi nhà bạn. Đồng thời đầu của ta cũng có một chút cảm giác kỳ diệu, ta biết là của ta cái ót gối lên mẹ mềm mại trên ngực. Bằng hữu gì à? Là thế nào con tiểu hồ ly tinh, câu dẫn nhà ta tiểu A ca không tư học nghiệp, chỉ niệm son phấn. Nào có A ngạch nương, con là được. Chính là vụng trộn dùng một chút ngạch nương mùi hoa quế. Kỳ thật ta cũng không biết kia có phải hay không mùi hoa quế, dù sao mẹ muốn diễn trò, làm con trai có thể làm sao, bồi, theo thực gọi tới. Là ai? Mẹ cố ý lặt nhanh hơi có chút. Ách, ngạch nương A, chính là mấy ngày hôm trước ta phòng tập thể thao gặp được cái kia điện thoại hỏng nữ nhân, nàng để ta giúp nàng đổi lại điện thoại, chuyển hạ tư liệu cái gì? Hắc hắc, ta cười xòa nói. Hừ, nhất định là cái câu nhân tiểu yêu tinh. Của ta tiểu A ca không cùng nàng phát sinh cái gì không? Mẹ nói. À, phát sinh cái gì A, con cùng nàng chính là bình thủy tương phùng, hổ bang hỗ trợ mà thôi, không có gì cái khác. Thật không có. Thật không có. Hừ, này còn không sai biệt lắm. Mẹ buông lỏng tay ra, còn cố ý tại bả vai của ta nhéo nhéo. Mẹ, ngươi hỏi cái này cái làm sao à? Ngươi không phải là không phản đối ta cùng nữ hài tử qua lại quan hệ sao? Ta hỏi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi đều không có cùng ta nói rồi cái này nữ nhân tình huống, đột nhiên toát ra đến một cái nữ nhân cho ngươi nhà trên môn, ngươi cũng không biết cảnh giác một điểm, mẹ phải không phản đối ngươi và nữ hài tử qua lại quan hệ. Nhưng là trước tiên là nói về con trai ngoan, ngươi được quản tốt ngươi chính mình, nhất là nửa người dưới. Mẹ vỗ vỗ đầu ta. À, mẹ ngươi tại nói gì? Ta kinh ngạc hỏi, bởi vì đây là mẹ lần thứ nhất cùng ta nói những nam nam nữ nữ này sự tình. Nói cái gì, đương nhiên là làm ánh mắt ngươi trợn to điểm, đừng nhìn cái gì nữ hài tử hướng đến trên người ngươi cọ đã cảm thấy tốt, cũng chớ trêu chọc kia một chút phá hư nữ hài, phải làm một cái tuệ nhãn thức châu nam nhân. Học khống chế chính mình nửa người dưới, mà không phải là bị chính mình nửa người dưới khống chế. Ngươi nhận thức cô nương kia, lần thứ nhất gặp mặt liền dẫn ngươi đi nhà nàng, có thể là cái gì con gái tốt hài. Mẹ gặp ta không lên nói. Lại chụp chụp đầu ta, ta ăn đau đớn rụt một cái. Thật tốt tốt ta đã biết, ta mẹ, trán của ta nương, ta thấy mẹ như vậy, liền đậu nàng hài lòng nói. Vậy là được, mẹ cũng không phải là muốn xen vào dạy ngươi, ngươi và ai qua lại quan hệ mẹ cũng không quản được. Chính là ngươi trưởng thành. Có bằng hữu của mình, cũng muốn chính mình phụ trách chính mình xã giao, vào xã hội sau nhận thức người, có thể cùng ngươi ở trường học giao bằng hữu không giống, hiện tại người đều là lấy chính mình làm trung tâm, hoàng mỹ kỳ danh viết. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Đủ loại nhiều chuyện đi, nếu như ngươi gặp được vấn đề có thể nhiều cùng mẹ trao đổi, mà không phải là mẹ hỏi ngươi rồi, ngươi vẫn cùng ta ẩn giấu dịch, hừ, mẹ hai tay vòng ngực. Đồ ngủ bị chen ép vào mẹ trước ngực một cái làm người ta vô hạn mơ mộng không gian. Ta biết rồi. Yên tâm đi mẹ, ta bây giờ mới biết mẹ dụng tâm lương khổ, nàng hẳn là xem ta gần nhất giao cho nhất hai cái bằng hữu, chuẩn bị nhắc nhở ta để ta đừng giao cho bạn xấu. Mẹ, ngươi cảm thấy Trương Vĩnh Huy cái này nhân như thế nào đây? Ta hỏi nàng nói. Tạm được, mặt ngoài nhìn qua có thể nói, biết đúng mực, cũng không biết sau lưng trách dạng. Sau lưng. Đúng vậy, loại người này nhìn qua tám mặt lung linh, đối đầu một người liền một cái dạng, ngươi có thể phải chú ý điểm. Một khi phát hiện hắn bí mật có cái gì thói xấu, nhanh chóng rời xa. Tốt, ta đã biết. Được rồi, không hù dọa ngươi, chậm rãi ngoạn máy vi tính của ngươi a, ngươi đang nhìn cái gì đâu này. Mẹ cúi đầu nhìn máy vi tính của ta giao diện. Ta nghiêng mắt phiêu một chút. Mẹ bộ ngực đầy đặn tùy theo trọng lực xuống trụy, thậm chí còn rất nhỏ hoảng động nhất hạ, để ta tâm lý không khỏi loạn nhảy. Lượng kiếm, lại là lượng kiếm, ngươi đều nhìn mấy lần rồi, còn nhìn à? Mẹ nói. Kỳ thật ta thực muốn phản bác, mẹ, hai ta tám lạng nửa cân được không? Ngươi nhìn trân vòng truyền cũng không nhìn nhiều lần sao, nhưng là đến bờ môi lời nói, vẫn là nuốt xuống, ai bảo đây là ngạch nương đâu, đừng lão cả ngày nhìn này đã sát sát. Nhìn nhiều nhìn trân vòng truyền, học một ít chức tràng sinh tồn. Mẹ nói xong cũng đi. Dạ dạ dạ ngạch nương, ta trả lời. Như thế nào, muốn ta dùng bát nâng đại kiệu nâng ngươi đi nhậm chức ư, chiến trường thượng kháng mệnh ngươi còn lý luận ngươi. Ta nhấn truyền phát kiện, tiếp tục mùi ngon nhìn lên của ta lượn kiếm. Chương 3, ân ta nằm tại trên giường duỗi cái eo mỏi, phát ra thoải mái tiếng kêu. Cái loại cảm giác này, thật giống như lập tức đem ngăn chặn vòi nước đâm mở giống nhau thoải mái. Mùa hè cũng chính là điểm này không tốt, hửng đông quá sớm, nghỉ ngủ nướng đều không được, ta xem xuống tay cơ, chủ nhật buổi sáng 8 giờ. Sau đó bò lên gõ một cái mẹ cửa phòng. Mẹ! Ăn điểm tâm sao? Ta có một chút lười biếng la lớn. Rất lâu trong phòng truyền đến một tiếng đồng dạng lười biếng tiếng la hét, ta không ăn, ngươi chính mình nhìn làm một điểm A. Ta, nga, một chút, quay đầu đi phòng bếp, cầm một mảnh bánh mì, vọt một ly duy duy đậu nải. Không phải là ta không hiểu chuyện không có cho mẹ ta làm. Mà là nàng nói không ăn là thật không ăn, kỳ thật bình thường đều là mẹ kêu ta ăn điểm tâm, hôm nay nàng không nghĩ lên, nghĩ ngủ nướng, ta nghĩ cũng không dùng nghĩ chỉ biết bởi vì gì. Đương nhiên là lại thức đêm nhìn cái nhìn không biết bao nhiêu lần thật vòng truyền. Mà ta lại không thể nói nàng cái gì. Bởi vì ta cũng nhìn lượn kiếm nhìn đến một giờ sáng. Cơm nước xong, ta liền trở lại máy tính trước mặt, nhàm chán sửa sang lại máy tính. Bà mẹ nó, ta ổ ép như thế nào đột nhiên thiếu nhiều cái dê không gian à? Ta nhất thời có chút mơ hồ vòng, ta ngày hôm qua cũng không làm gì à? Vì thế ta bắt đầu kiểm tra một chút số liệu ghi chép, phát hiện nhiều rất nhiều ta chưa từng có gặp qua ảnh chụp. Này gì ngoạn ý? Khi ta bên phải kiện mở ra văn kiện vị trí thời điểm ta minh bạch. Móa! Ngày hôm qua cấp Dương Thanh Nhạc chuyển số liệu thời điểm không nghĩ qua là đem nàng uy chát ảnh chụp cùng video cấp dự bị. Xóa A, lòng ta nghĩ, nhưng là tay đem con chuột dịch chuyển đến cắt bỏ ấn phím thời điểm tâm lý lại phạm lên nói thầm. Nhìn nhìn. Xem một chút đi, không có gì. Vì thế ta bắt đầu theo văn món kẹp nhìn quét. Quảng cáo hình ảnh, vô dụng, bằng hữu vòng phong cảnh chiếu, đây đều là gì A, đây là chậm tồn hạ đến A. Ta đi, mùa đông bổ dưỡng thánh phẩm. Đầu tra hai gạch mai hoa lộc nhung. Này đều cái gì ngoạn ý? Ta còn phát hiện Dương Thanh Nhạc phía trước cho ta phát bàn kia đồ ăn, cùng với phía trước nói chuyện phím thời điểm phát ảnh chụp. Ta nhìn những cái này lung tung lộn xộn đồ vật. Thật sự là phiền phải chết, bắt đầu không não hướng đến phía dưới lật. Vân vân, đây là cái gì? Ta dừng lại quay cuồng, hướng về một tấm hình mở ra rồi, ảnh chụp là Dương Thanh vui sướng một cái nam nhân ta chưa thấy qua. Nhìn mùa là đang tại mùa đông. Hai người mặc lấy áo lông tại một cái treo đầy tuyết cây tùng phía dưới chụp ảnh chung, Dương Thanh Nhạc kéo tay của đàn ông. Này nam ai à? Dương Thanh Nhạc bạn trai trước. Hiện bạn trai. Hoặc là lão công. Mặc kệ nó, dù sao cùng ta không quan hệ. Ta liền lại hướng xuống lật. Này ở giữa ngược lại nhìn đến không ít Dương Thanh Nhạc tự chụp cùng một chút tay A chân A phần eo một chút ảnh chụp, cùng với một chút tập thể hình chiếu. Hơn nữa tập thể hình chiếu chiếm đa số, theo lý thuyết, ta không nghĩ qua là dự bị xuống những hình này, đều có ghi lại ảnh chụp, hẳn là Dương Thanh Nhạc phát cho người khác. Phát cho ai đây này? Ta tiếp tục lật nhìn. Bỗng nhiên, ta nhìn thấy một cái làm ta cảm thấy kỳ quái đồ vật, đó cũng là một tấm hình, bất quá ảnh chụp nội dung, là một cái nam nhân cứng rắn dương vật. Ta đi, này xảy ra chuyện gì a? Ta đem cái kia ảnh chụp phóng đại nhìn một chút. Đồ chơi này nhìn còn thật không nhỏ, đại khái 10-56cm như vậy. Dù sao so với ta đại, hơn nữa thực thô, phía trên gân xanh cũng rất rõ ràng, quy đầu so với thân gậy còn lớn hơn thượng một vòng, chỉnh thể hơi nhếch lên. Nhìn ảnh chụp hẳn là từ trên xuống dưới tự chụp hình thức, trừ bỏ cái đồ chơi này, ảnh chụp liền có thể nhìn thấy hai cái xuyên tất chân rồi, cũng nhìn không ra nam nhân có cái gì đặc thù. Ta nhanh chóng đóng ảnh chụp. Ta có thể không có gì ác thú vị. Đợi đã nào. Ta lại mở ra ảnh chụp, phát hiện ảnh chụp bên phải phía dưới giác lại một hàng chữ nhỏ, ta phóng đại nhìn một chút, là một địa chỉ trang web. Ta mở ra trình duyệt, đem địa chỉ trang web đưa vào đi vào nhanh chóng đóng lại cái này ghê tởm ảnh chụp. Không mở ra, liên tiếp sai lầm. Hẳn là muốn lật một cái, bất quá này không làm khó được ta, thuần thục, ta liền tiến vào website. Ta đi. Ta đương là cái gì chứ, màu vàng diễn đàn A. Diễn đàn tên kêu, chinh phục giả. Phía dưới còn viết, gia hoa không bằng hoa dại hương. Nhà của người khác hoa mới tối hương, hẳn là một cái công lược người vợ linh tinh diễn đàn a. Ta đơn giản xem qua một chút liền quan, có thời gian lại nhìn. Bất quá ta cũng minh bạch ai vậy phát cấp Dương Thanh Nhạc. Hẳn là một cái nam nhân dùng diễn đàn ảnh chụp cùng Dương Thanh Nhạc khiêu khích. Bất quá làm thành như vậy, ta bây giờ trở nên không theo liền lật, bắt đầu cúi đầu, làm mắt của mình tình cách xa máy tính gần một điểm, một hàng nhìn. Ta mở ra một tấm hình ảnh, là một cái nữ nhân, vén lên chính mình phía trên y, áo bên trong cái gì đều không có mặc, trơn bóng trắng nõn trên ngực, chỉ có hai cái phấn nộn vòng tròn cùng nhô ra thịt điểm, cùng với lấy hai người bọn họ làm trung tâm. Lồi ra, không thể dễ dàng kỳ nhân thịt mềm, mà bây giờ, bởi vì nữ nhân động tác, chúng nó thật giống như khẩn cấp không chờ được muốn cấp trước mặt người thưởng thức. Ta đi, đây là... Ánh mắt của ta sững sờ, ngẩng người lăng nhìn ảnh chụp nội dung. Này Dương Thanh Nhạc! Nàng cho ai phát? Lòng ta còn ôm có một chút may mắn, hy vọng đây là nàng một cái yêu khôi hài khuê mật phát cho nàng, ta tại ảnh chụp bên phải phía dưới giác tìm kiếm. Không có địa chỉ trang web. Tại ta cẩn thận tìm kiếm phía dưới, như vậy bại lộ ảnh chụp, còn thật có không ít, hơn nữa cơ hồ đều là lấy tự chụp thị giác tiến hành quay chụp, có chính là mặc lấy một đầu hồng nhạt tất chân, hai chân thẳng băng, bày ra chính mình gợi cảm hữu hình đại chân dài. Còn có chỉ mặc ít che thể đồ lót, đứng ở trước gương quay chụp, mà loại hình này cũng để cho ta xác định quay chụp người chính là Dương Thanh Nhạc. Đương nhiên còn có, hai cây ống dài ngón tay trắng nõn, tách ra nữ nhân chính mình tối chỗ thần bí, hai bên thịt mềm bị kéo chật căng, tựa như hồ điệp triển khai cánh, lộ ra ở giữa đỏ tươi mà thâm thúy miệng hang, liền giống như hắc động. Hấp dẫn tiếp cận nó toàn bộ. Ta đầu óc có chút chỗ trống rồi, đây là Dương Thanh Nhạc chính mình. Nơi riêng tư sao? Nàng tại sao muốn chụp những cái này à? Nữ nhân này ngoạn như vậy hoa à? Bất quá ta nghĩ lại. Chính mình cũng nhìn thấy Dương Thanh Nhạc kéo lấy một cái nam nhân tay. Thân mật như vậy cử chỉ, nhất định là cùng nàng quan hệ tốt lắm người, bạn trai thậm chí lão công cũng không nhất định, bởi vì đề cập riêng tư, ta đến bây giờ cũng chưa từng hỏi nhân gia tư nhân quan hệ, nói chuyện phiếm cũng đều là một chút có không. Đó phải là người nam nhân này làm nàng phát, dù sao đều là cái loại này quan hệ. Muốn làm một chút màu vàng cũng rất bình thường sao như vậy cũng có thể giải thích ta tại Dương Thanh Nhạc gia phát hiện cái kia khóa mông quần lót. Ta thật hâm mộ hắn a, có một cái ngoan như vậy bạn gái, còn xinh đẹp như vậy, còn đem thân thể của chính mình chụp cho hắn nhìn. Ta cũng muốn một cái cô gái như vậy. Hướng xuống lật một cái, còn có một chút nam nhân cho nàng phát cơ bụng chiếu. Tập thể hình chiếu một loại, hẳn là nghĩ đến gần nàng người a. Cơ bản xem qua xong rồi, ta liền đóng lại cái này kêu ti mít, văn kiện kẹp. Hèm. Còn có cái kêu video, sẽ không đem video cũng dự bị một chút a. Ta mở ra rồi. Phát hiện quả thực sự có nội dung. Đương nhiên cũng là lung tung lộn xộn gì đều có, đại bộ phận đều là quảng cáo, video hào nội dung bên trong, cũng là kỳ quái, mấy thứ này ngươi xem liền sẽ tự động bảo tồn tại ngươi điện thoại bên trong. Thật ghê tởm. Lực chú ý của ta không có phóng tại mấy thứ này phía trên, ta tại chú ý cái gì, chỉ có thể nói hiểu được đều biết. Bên trong cũng không có thiếu Dương Thanh Nhạc tại phòng tập thể thao lục video, có chút ta tại bằng hữu của nàng vòng cũng đã gặp. Nhưng là có chút chưa thấy qua, cũng không biết nàng phát cho người nào, hẳn là người nam kia a. Cuối cùng, ta dừng lại lẩm nhẩm lăn luôn. Ta đứng dậy đóng lại cửa phòng ngủ. Đóng cửa phía trước còn hết sức tại phòng khách liếc mắt nhìn. Sau đó theo mép giường cầm lấy tai của mình cơ cắm ở trên máy tính, một lỗ tai đeo lên một lỗ tai cố ý không mang. Không có biện pháp, cái này video lui lượt đồ để ta không thể không làm như vậy. Video bắt đầu truyền phát một chớp mắt. Một tấm trắng nõn nộn trượt đùi đập vào mi mắt, lập tức sợ ngây người ta. Nhìn chăm chú cẩn thận vừa nhìn, cái này nữ nhân rõ ràng chính là Dương Thanh Nhạc. Chính là chẳng biết tại sao nàng nửa thân trần thân thể chụp loại này video. Dương Thanh Nhạc giãn ra mở tuyết trắng thon dài chân đẹp tư thái phóng đãng mà quyến rũ. Khi chỗ bí ẩn hoa viên sớm ướt át không chịu nổi, mềm mại đóa hoa hiện lên trong suốt thủy quang. Nàng đưa ra một cái tay ngọc nhẹ nhàng vén lên che chắn bố đầu. Lộ ra hồng phấn nhụy hoa. Thon dài ngón giữa không nhanh không chậm xoa lên mềm mại ướt át hoa hạch chớp mắt mẫn cảm được sưng tấy đứng thẳng. Nàng cúi đầu rên rỉ một tiếng giống chỉ động dục con mèo nhỏ. ngón giữa tại hoa hạch thượng nhẹ nhàng lượn vòng. Tô Ngứa Ngứa Ngứa khoái cảm lập tức theo lấy thổi quét mà đến, dẫn tới nàng không được vặn vẹo eo nhỏ. Ngón ngọc dính nhiễm dâm thủy nhẹ nhàng chống đỡ ở tại bí ẩn miệng nhỏ, giống như là đang trưng cầu đồng ý, vừa tựa như là đang tại khiêu khích cám dỗ. Một giây kế tiếp, ngón tay không hề báo trước cắm vào huyệt trung mềm mại hoa kính chớp mắt xoắn chặt nhiệt tình bọc lại xâm nhập dị vật. Ô ô, nàng phát ra ngọt ngấy hừ ngâm, ngón tay tại nóng ẩm nhanh đến hoa kính bên trong quấy rút ra đút vào. Ầm ập, tiếng nước càng lúc càng lớn. Nàng khuôn mặt nhiễm lấy động tình đỏ ửng, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, phun ra mê người rên rỉ. Rơi vào cảnh đẹp khoái cảm làm nàng nhắm hai mắt lại. Trên tay động tác càng lúc càng nhanh. Như si như say đắm chìm trong này lớn nhất hạn độ tự mình an ủi bên trong. Lỗ sau cũng bắt đầu khát vọng càng nhiều ngón ngọc rút ra, lại đem tay kia thì hai ngón tay cắm vào hậu môn. A, trước sau đồng thời bị nhét đầy khoái cảm làm nàng cao nghểnh đầu phát ra uyển chuyển dễ nghe thở nhẹ. Nàng vặn vẹo tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, hai cây ngón ngọc ở phía trước sau hai tờ tiểu huyệt luân phiên rút ra đút vào. Tiếng thở gấp càng ngày càng cấp bách, tích lũy khoái cảm cũng đến điểm giới hạn. Cuối cùng, tại một tiếng cao vút nũng nịu trên rỉ trung thân thể yêu kiều đột nhiên căng thẳng. Ngón ngọc gắt gao tạp tại trong huyệt. Hoa kính cùng hậu môn đồng thời co giật co lại một lớp mật dịch tự chỗ sâu trào ra. Video tại nơi này hạ nhưng mà chỉ. Ta nghe tai nghe gián đoạn tiếp theo tiếng thở gấp trong não tất cả đều là Dương Thanh Nhạc cao trào khi mị thái liên tục xuất hiện bộ dạng. Thật lâu sau, ta nhẹ nhàng xoa lên bồng bột tăng lên hạ thân trong não nữ thần lúc này chính bằng quyến rũ tư thái chờ đợi ta đến. Ta không tự giác sờ sờ chính mình mũi, may mắn, không có máu mũi. Vân vân, đã có thủ dâm. Khi có khả năng hay không cũng có ân ái. Ta cẩn thận tìm kiếm, so với ta nhỏ hơn thời điểm trộm lật mẹ cho ta giấu đến nghỉ hè bài tập đáp án đều nghiêm túc. Ta đi. Thực sự có à? Ta nhìn thấy một cái video lui lượt đồ thượng môn công. Đầu tiên là chột dạ nhìn nhìn cửa, sau đó song kích con chuột tả kiện. A. Ba, lui lượt đồ thượng mông công động, đồng dạng động còn có mông công ở giữa một cây vừa đen lại thô côn thịt, nhìn tình huống video hẳn là nam nhân một bên hậu nhân một bên nâng lấy điện thoại chụp. Ta nhìn một chút video hoàn cảnh, bốn phía đều có tấm ván gỗ giống nhau ngăn cách, tại nam nữ giao hợp khe hở ở giữa, còn có khả năng nhìn đến một cái màu trắng. Cái bô. Này không có khả năng là tại toilet A. Như vậy kích thích sao? Hình ảnh phần lớn là nữ nhân sau lưng. Chỉ thấy nữ nhân ở nhỏ hẹp vì trong phòng vệ sinh, chính bãi làm ra một bộ chó mẹ giống nhau tư thế, thừa nhận đến từ phía sau nam nhân xâm lược. Thân trên bó sát người màu đen yoga phục bị vén. Lộ ra bên trong màu đen ren hoa văn tính dẻo áo ngực, mơ hồ có thể nhìn thấy tuyết trắng phấn ngấy vú tại cao thấp lay động, hạ thân bó sát người quần vận động bị tuột đến đầu gối bộ phận. Nữ nhân gợi cảm trắng nõn chân đẹp dâm đãng hướng hai bên thật to mở ra. Quần bó bị kéo xuống một cái cơ hồ muốn xé nát trình độ. A ô ô ô ô, nữ nhân tuyết trắng thân thể tùy theo phía sau nam nhân quất cắm có tiết tấu rung động, tay trắng gắt gao che lấy miệng mình, kiệt lực nhẫn nại bởi vì sảng khoái vô cùng mà thổ lộ dâm mỹ tiếng kêu. Đầu như trống bỏi lay động, dẫn tới như thác nước mái tóc tán tại lưng phía trên lung tung tung bay. Tinh tế rất eo phía trên. Một cái nổi gân xanh bàn tay to hướng về tuyết trắng non mịn làn da tùy ý xoa nắng, giống như tại thưởng thức chính mình đồ chơi. Lại hướng xuống, một khối như trăng tròn đẩy đà rất kiều tuyết trắng mông đẹp cao vểnh cao, phối hợp phía sau nam nhân xâm phạm, một cây đen thui tráng kiện vô cùng côn thịt cắt gao cắm vào nàng hạ bộ trắng mịn ướt át kiều diễm mật huyệt. Côn thịt rút ra thời điểm có thể nhìn đến phía trên mặt một bả tỏa sáng, dính đầy dâm dịch cùng sữa trắng. Chặt khít dâm bi giống như tham ăn miệng nhỏ bị tráng kiện dương vật chống đỡ hoàn toàn thành thật to, o, hình. Nóng rực mật ngọt tùy theo nam nhân quất cắm ồ ồ chảy xuôi. Thậm chí tại chỗ giao hợp hình thành một vòng bọc màu trắng, nhỏ giọt phía dưới quần bó phía trên, tạo thành mảng lớn thủy ngân. Nhưng nam nhân lại không quan tâm, giống đầu chó đực bình thường tráng kiện phần eo không ngừng phát lực, hạ thân dính sát nữ nhân tròn xoe thịt băm đại mông bự. Tựa như không biết mệt mỏi máy móc vậy điên cuồng mà hướng đến nữ nhân tuyết trắng xinh đẹp mông cong va chạm. 3 3 3 thập phần giàu có tiết tấu trầm thấp va chạm tiếng quanh quẩn tại đây nhỏ hẹp không gian, bị đâm cho nữ nhân gợi cảm mông công kích thích lên từng trận trêu chọc người sóng thịt. Phốc xích. Phốc xích. Nhẹ, nhẹ một chút, ta không chịu nổi hội. Có người. Ô, nữ nhân rất nhỏ vô lực âm thanh cùng với dâm mỹ chơi nàng âm thanh cùng nữ nhân cặp mông đập nam nhân trong quần âm thanh thuận theo tai nghe tràn ngập dầu óc của ta. Nam nhân giống như căn bản là không có nghe được nữ nhân đang nói cái gì, trong video nữ nhân hạ thân như trước xuân thủy tràn ra, dâm dịch văng khắp nơi, nam nhân mỗi dùng sức quất cắm một chút, hạ thân đều có khả năng truyền đến chói tai trắng miệng dâm thanh. Hai người tính khí kính kẻ giao hòa tại cùng một chỗ, nam nhân côn thịt từ đầu đến cuối đều tại thông suốt va chạm nữ nhân chỗ sâu nhất. Tùy theo nam nhân một tiếng lẳng lơ, video kết thúc. Ta đờ dẫn nhìn đã đình trệ giao diện. Nhìn nhìn mình đã cứng rắn vô cùng hạ thân, không khỏi hết sức chỉnh ngay ngắn đang ngồi tư, sau đó nhanh chóng đóng lại truyền phát phần mềm, thu nhỏ lại văn kiện giao diện, trái tim còn tại bịch bịch nhảy. Cái kia mông, thực sự là vô cùng giống Dương Thanh Nhạc đó a. Cái kia côn thịt không biết là ai, bất quá nam nhân kia dáng người thật không sai. Ta đi, này mẹ hắn rốt cuộc là ai cho ai phát đó a? Vẫn là tại toilet, như vậy giả sao? Ta lại nhìn mấy lần, cơ bản xác định cái kia nữ nhân là Dương Thanh vui vẻ. Cũng không sẽ là người khác phát cho nàng cùng nàng khiêu khích. Còn có. Nam nhân kia cuối cùng âm thanh, có chút quen tai a. Quên đi, nhân gia có nam nhân, muốn làm điểm chuyện này cũng bình thường, ta liền chớ suy nghĩ quá nhiều rồi. Việc không liên quan đến mình treo thật cao lên. Hay là đi website xem một chút đi, cái kia website nhìn có chút thú vị. Ta đóng lại văn kiện giao diện. Gợi cảm thiếu phụ, hơi mập chân dài, hoan nghênh người cùng sở thích trao đổi, liếm hoàng lại cắm vào được không cốc chịu nóng muốn chủ nhân côn thịt. Bên người huyệt dâm, 18 tuổi chó mẹ tiểu linh, trình độ cực cao tương phản biểu một cái, ta tùy ý điểm kích xem qua, đại bộ phận đều là đã lâu phía trước bức vẽ, hoặc là chính là tại cái khác website thượng đăng lại bị truyền hư thúi bức vẽ. Một số ít là chân chính bác chủ đổi mới nội dung. Những cái này cũng đều dùng khác biệt nhan sắc đánh dấu. Khi cách 2 năm lại lần nữa phát bài viết, đã từng hồn nhiên thiếu nữ đã biến thành dâm đảng tất đen thiếu phụ. Ta cùng ta tiểu xe tăng, ta tùy tiện nhìn một chút, chất lượng còn chưa phải sai, đương nhiên ta cũng thường thường được nhìn chằm chằm phòng ngủ của mình cửa. Tập thể hình thiếu nữ tận tình phát tao, tiếng kêu siêu dâm đảng. Bởi vì vừa mới nhìn Dương Thanh Nhạc cái kia một chút riêng tư, dẫn đến ta hiện tại đối với những cái này tập thể hình, thiếu phụ, thiếu nữ một loại từ ngữ có chút mẫn cảm. Vì thế ta điểm tiếng đi xem nhìn, cái này bác chủ tên cũng thật có ý tứ. Vĩnh viễn kiên đỉnh. Thiếp mời bên trong đầu tiên là chia sẻ một chút cái này tập thể hình thiếu nữ mặc lấy bó sát người đồ thể thao hàng ngày ảnh chụp, đương nhiên gương mặt đều đánh con ngưa. Mặt sau chính là thiếu nữ mặc lấy cùng vừa rồi hàng ngày giống nhau quần áo. Bất quá không giống với chính là, hiện tại biến thành bên trong bản, hoặc là đem chính mình bó sát người quần vận động cởi đến đầu gối bộ phận, quyết mông, làm người ta thưởng thức nàng no đủ mông tròn, hoặc là chính là lớn phương mở ra chân. Làm người khác nhìn thấy bó sát người quần vận động lạc ra nơi riêng tư hình dạng. Lại mặt sau chính là một chút ân ái cảnh tượng, hơn nữa giống như không hoàn toàn là tự chụp, có rất nhiều đều là một chút chụp ảnh thị giác thậm chí là bãi chụp thị giác. Cảm giác như là có điện thoại cái giá một loại. Ta cảm thấy người này chụp cũng không tệ lắm, liền điểm cái chú ý, sau đó mở ra hắn trang chính. Đã đăng ký tài khoản, 97 năm người vợ chó mẹ, nàng lão đi công tác. Làm nàng mặc lên đồ lót sexy không bao địch nàng, thiếu phụ tình nhân đồ chơi dạy dỗ, huyệt dâm bạc ti, không bao nội bắn, phòng tập thể thao tiểu thiếu phụ bị ta bắt, âm thanh ôn nhu, cao giọng dâm đảng kêu la, phát hiện mới một cái cao quản thuộc phụ. Khí chất mỹ nữ, phiêu phiêu dục tiên, các huynh đệ chúc ta bắt, ta nhìn hắn những cái này thiếp mời, phát hiện cái này nhân muốn làm cũng đều là một chút thiếu phụ một loại, cũng không sợ bị nhiều như vậy nam nhân đánh chết. Bất quá hắn mới nhất một cái tiêu đề ngược lại hấp dẫn ta, cao quản thuộc phụ, khí chất mỹ nữ. Có điểm giống mẹ à? Nhìn ta điểm đi vào, thiếp mời nội dung như sau, các huynh đệ, ta gần nhất lại phát hiện một cái cực phẩm mỹ nữ. Hẳn là hơn 40 tuổi rồi, nhưng là nhìn giống vừa 30, lão công bình thường kỳ bên ngoài, có con trai hiện tại 20 tuổi. Đại ba lãng tóc dài, mâm thuận theo đầu chính, bộ ngực nhìn ra có xê, nhất là nàng mông, chân chân chính chính mông tái quá bả vai. Nếu như dùng để từ phía sau tiến vào lời nói, quả thực liền thích bạo, ha ha. Nàng vẫn là một nhà công ty lãnh đạo cấp bậc nhân vật, khí chất đó, đừng nói nữa, lại quen thuộc lại mị, hơn nữa còn kèm theo một cổ người lãnh đạo thanh lãnh. Thật sự là làm người ta tràn đầy chinh phục dục vọng. Kiên ca ta chuẩn bị thử một chút, nếu như thành công cho mọi người chia sẻ, các vị đại lão có cái gì chủ ý liền bình luận a, chúng ta tiếp thu ý kiến quần chúng. Ba cái thối thợ dày, tái quá da Cát Lượng. Phía dưới bức vẽ là ta tùy tiện xứng, cho mọi người dưỡng dưỡng mắt, bất quá đồ cái này nữ nhân so với nàng muốn chọc giận chất kém nhiều. Đồ ta xem qua một chút hình ảnh nội dung. Tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lại tiếp tục hướng xuống bắt đầu nhìn bình luận. Thục phụ muốn chinh phục, Kiên ca, tìm cơ hội đem nàng muốn làm trên giường, làm nàng thử xem ngươi vô địch đại dương vật, nàng thực tủy ngon miệng, liền rời không được ngươi. Nếu như là hơn 40 tuổi lời nói, vậy hẳn là sẽ có hài tử a, lúc này nữ nhân đúng là tối đói khát thời điểm. Kiên ca lên a, 30 như lang 40 như hổ, lúc này không lên chờ đến khi nào. Kiên lão đệ. Như loại này nữ nhân, hơn nữa còn là tầng quản lý, có thể thấy được nàng bình thường áp lực không nhỏ, kỳ thật loại này nữ nhân tâm lý đều là hy vọng có một người có thể lý giải nàng, làm nàng buông lỏng một chút, người trước tiên có thể theo phương diện này vào tay. Kiên ca, nàng lão công. Nàng lão công là làm sao, ngươi chớ có chọc đến không thể trêu vào người a, bất quá nàng số tuổi này, nàng lão công hẳn là sớm thì không được ha ha. Má, ta còn cho rằng có cái gì tân này nọ đổi mới. Cảm tình lão Kiên đây là tại hồ làm nhân a, ngươi thì không nên kêu lão Kiên, nên đổi thành lão Giang, 95 đơn nam, thân cao 183, 16cm, tìm kiếm có người cùng sở thích vợ chồng, không can dự cuộc sống, có hứng thú liên hệ 121. Ta tùy tiện nhìn nhìn những cái này lung tung lộn xộn bình luận, kỳ thật lúc ấy ta nhìn thấy cái này tiêu đề, thứ nhất thời liền nghĩ đến mẹ, nhưng là sau khi đi vào, ta cũng không có phát hiện tiến thêm một bước nội dung. Liền hình ảnh cũng đều là không biết từ đâu tìm võng đồ, tuy rằng hắn miêu tả quả thật rất giống mẹ, công ty lãnh đạo, hơn 40 tuổi, khí chất văn hoa, áo ngực cùng thân thể đặc thù, bờ mông cái gì, giống như đều có thể cùng mẹ đối với phía trên. Bất quá cũng không nhất định chính là, thế giới chi đại, nhiều người như vậy, nào có trùng hợp như vậy sự tình, hơn nữa giống mẹ loại này cực phẩm mỹ nữ, cũng không chỉ một cái, này cũng không có định vị cái gì, quản nó ai đó. Bất quá ta vẫn là hồi đi liếc mắt nhìn phát bài viết thời gian, cái này thứ năm, này thứ năm. Giống như không có xảy ra chuyện gì, mẹ cũng không nói, mẹ mở hội cũng là hôm kia cũng chính là tuần này ngủ sự tình. Thứ hai đến chủ nhật làm một chu. Thùng thùng thùng, phòng ngủ tiếng gõ cửa dọa ta nhảy, ta gấp gáp đè xuống bàn phím phía trên an tác kiện, cắt đến ta trước tiên mở ra mổ trạm. Môn đồng thời cũng được mở ra, theo bên trong khe cửa thò ra một cái làm nhang mỹ phụ. Mỹ phụ còn buồn ngủ, mái tóc cũng là bồng bồng bộ dạng, nhưng chính là như vậy cũng không cách nào che giấu nàng bản thân mỹ lệ. Giữa trưa ăn gì nha bảo bối, mẹ lười biếng nói với ta. Đầu còn vô lực tựa vào trên cửa. Ách! Tùy tiện làm điểm. Nếu không ta làm cũng được. Hoặc là điểm giao hàng a. Đầu của ta còn chỗ tại không có bị phát hiện may mắn cùng sợ hãi bị phát hiện sợ hãi bên trong. Miệng mà bắt đầu nói bậy. Ngươi thậm chí cùng chưa nói giống nhau sao, quên đi. Hôm nay chúng ta điểm giao hàng a, đợi lúc buổi tối lại đi ra cửa mua ít thức ăn phóng tủ lạnh. Mẹ nói. Tốt ngươi chọn đi. Ta trả lời. Dép lê đạp đá âm thanh càng lúc càng xa, ta đem website đóng lại, qua một hồi truyền đến mẹ hết sức kéo dài tiếng la hét, ăn cái gì sao a lạp lạp lạp á. Thậm chí mặt sau còn hừ một đoạn tiểu khúc. Ta cũng phối hợp kêu la, thanh đạm điểm, ta chưa nói ăn gì, đã nói làm mẹ điểm nhẹ điểm, dù sao ngày hôm qua làm nhiều như vậy, thuốc bổ, kết quả cơm trưa mẹ vẫn là điểm nhất đống đồ vật, hơn nữa rất kỳ quái chính là. Rõ ràng mẹ lúc ăn cơm, miệng anh đào trương rất nhỏ, nhưng là mẹ so với ta ăn còn nhiều hơn còn nhanh. Ăn xong nàng liền nhất lựu yên hồi phòng ngủ, nói muốn ngủ trưa, lưu lại ta thu thập trên bàn một mảnh hỗn độn. Ai, ta là ký thống khổ lại hạnh phúc. Thống khổ là ta được lao động, hạnh phúc chính là, trừ bỏ ta cái này thân nhi tử, ai lại có tư cách nhìn thấy mẹ đáng yêu như thế thảnh thơi một mặt đâu. Chạng vạng, ta cùng mẹ đi dạo phố mua một ít gì đó, buổi tối chơi máy tính. Lại cùng Dương Thanh Nhạc hàn huyên thiên, bất quá ta bởi vì nhìn Dương Thanh Nhạc riêng tư sau đó, hiện tại đối với cái này nhân không có cái loại này rung động. Đinh linh linh đinh linh linh, đầu giường điện thoại truyền đến đồng hồ báo thức âm thanh. Ta thuần thục nhắm mắt cầm chặt điện thoại, khiến nó ngậm miệng lại, tay kia thì đồng thời xoa lấy chính mình không nghĩ mở mắt ra tình, tại trong lòng làm một vạn lần kiến thiết sau đó, hơi lộ ra thất lạc đứng dậy đà lưng ngồi, không tha nhìn chính mình lộn xộn giường trải. Em đi, như thế nào lại thứ hai? Ta một bên ngáp một bên đẩy ra cửa phòng ngủ, nhìn thấy một vị đã mặc hoàn thành nữ nhân xuất hiện ở cửa. Đúng là mẹ ta, Mộ Mưa Bình. Nàng thân trên mặc một kiện thuần khiết vô hạ nghề nghiệp tiểu tây trang. Nửa người dưới bọc lấy một đầu thanh lịch giản lược màu trắng tây trang váy, chỉnh thể tạo hình ký cao quý lại tràn ngập ý vị. Váy thiết kế nhanh đến mà phú có cá tính, vừa đúng đột hiển nàng mạn dịu dáng người mỗi một chỗ đường cong. Đồng thời chương hiển nàng khí chất cao quý cùng mê người ý vị. Tại đây tao nhã cùng gợi cảm giao hòa bên trong, nàng cho thấy làm người ta khó có thể kháng cự mị lực, giống như một đóa tươi mát thoát tục hoa hồng trắng. Lối ăn mặc này nhìn như điệu thấp, kỳ thực tràn ngập cám dỗ. Tùy theo mẹ cánh tay nhẹ giơ lên, tiểu tây trang vừa đúng hướng lên phía trên kéo duỗi, buộc vòng quanh đầy đủ một ôm tinh tế vòng eo, hoảng như tiên tử hàng lâm. Mà hạ thân váy gắt gao bọc lấy kia làm động lòng người gợi cảm mông cong, giống như tùy thời đều có sống động kinh diễm. Nàng lúc này, lưng đối với ta mà đứng, một chân nhẹ bước vào tơ vàng giày xăng đan. Ta thậm chí có thể tại mẹ nhếch lên mông cong phía trên phát hiện quần lót dấu vết, là góc bẹt quần lót. Mặc xong giày sau mẹ ngồi dậy, ngón tay của nàng nhẹ nhàng mơn trớn sợi tóc, như mặt nước lưu loát, kia như ti mái tóc, tại đầu ngón tay hoạt động lúc, để lộ ra giống như sáng sớm ánh nắng mặt trời vẫy tại sóng biết nhộn nhạo mặt hồ phía trên tự nhiên tao nhã. Tự nhiên rủ xuống tại bả vai, tỏa ra mê người sáng rọi. Đáng tiếc mẹ quay lưng ta không thể thưởng thức được nàng chính diện. Nhưng ta có thể nhìn đến mẹ một bàn tay cầm lấy điện thoại phóng tại bên cạnh tai, tay kia thì thói quen gỡ bên tai mái tóc. Trong miệng còn nói gì đó, hẳn là tại trước tiên an bài công tác, nghe nàng hơi có thanh lãnh âm thanh, ta không biết cùng ngày hôm qua cái kia hơi lộ ra hoặc bác mỹ nữ, rốt cuộc cái nào mới là mẹ ta, hoặc là hai cái đều là. Nhưng cái nghi vấn này, cũng không có để ta hoang mang, ngược lại làm ta cảm thấy vô cùng thân thiết cùng hạnh phúc. Nàng quay đầu, nhìn thấy ta cũng nhìn thấy nàng bộ dạng, trên mặt hóa hơi có chút đạm trang, môi thượng phản xạ nhiều điểm ánh sáng nhạt. Sáng ngời hữu thần ánh mắt nhìn đến ta là tốt rồi giống như nổi lên dao động, lông mi thật dài giống như cũng hơi hơi run rẩy. Nàng đưa ngón tay ra, hướng về bàn ăn chỉ, sau đó lộ ra một cái mỉm cười. Ta quay đầu nhìn đến trên bàn ăn chuẩn bị tốt bữa sáng. Cũng vui mừng cười. Sau đó nàng đối với ta phất phất tay, nhảy lên chính mình màu bạch kim bao bao. Mở cửa đi ra ngoài. Ta cầm lấy nóng hầm hập bánh mì, đi đến cửa sổ, chỉ chốc lát, mẹ màu bạc BMW liền lái rời tiểu khu. Làm công nhân một ngày chính là như vậy, khi ngươi nhìn thời gian thời điểm nó chính là không đi, khi ngươi không chú ý thời điểm bất tri bất giác liền tan tầm. Tính toán của ta là mỗi ngà tan sở sau rút ra không sai biệt lắm 2 giờ đến. Rèn luyện một chút. Dù sao phía trước làm tạp sau đợi một tuần cũng chưa đi. Vì thế sau khi tan tầm ta liền đi đến Huy Hoàng phòng tập thể thao. Nha, ngọn núi nhỏ ca trước sân khấu tiểu đình muội muội vui tươi hớn hở đối với ta chào hỏi. Ta gật đầu một cái, sau đó liền tại phòng tập thể thao chung quanh quan sát. Thanh Nhạc tỷ không ở. Sau lưng của ta truyền đến tiểu đình sâu kín âm thanh. Ta không tìm nàng, Huy ca, khi ta tới cùng hắn nói. Ta bất đắc dĩ trở lại. Ha ha, ngọn núi nhỏ đến rồi. Ta quay đầu nhìn về phía tiểu đình thời điểm sau lưng của ta lại truyền đến một tiếng cởi mở tiếng cười. Là Trương Vĩnh Huy, Huy ca, thậm chí hôm nay lần thứ nhất tới sao, như thế nào, trước thử một chút sau đó định cái kế hoạch cái gì? Ta hỏi. Ngọn núi nhỏ, ngươi có thể là chúng ta nơi này cao cấp hội viên A, đi một chút đi, đi trước phía dưới, ta trước mang ngươi chọn tốt trang bị, muốn ôm đồ sứ sống, trước muốn làm bọ cánh cam mới đúng không, nói hắn liền trực tiếp kéo lấy ta đi dưới lầu. Bất quá ta đối với hắn nói cái này, bỏ cánh cam, có một chút hiểu sai. Hắn và ta tại lầu 1, một bên chọn này nọ vừa nói, ta thế mới biết cao cấp hội viên tại lầu 1 trong tiệm cũng lại chiết khấu. Bất quá ta là thật không thích loại này ép mua ép bán hành vi. Cũng may Huy ca cuối cùng không để cho ta tiền trả, bởi vì những thứ này đều là cao cấp hội viên bên trong mang. Cứ như vậy, mặc lấy một cái bó sát người áo lót, nhìn liền thập phần đơn bạc ta, ôm cánh tay bị Huy ca mang về phòng tập thể thao. Ngọn núi nhỏ ngươi bình thường thân thể này cũng không tệ lắm a, không phải là rất béo bộ dạng, cho nên giảm béo cái gì cũng không cần phải, chủ yếu là lực lượng huấn luyện rồi, sau đó kế tiếp ngươi phải tăng gia tăng thức ăn. Làm chính mình thể trạng cường tráng một chút là được. Huy ca một bên giới thiệu cho ta phòng tập thể thao bố cục vừa nói, sau đó liền đem ta mang vào một cái phòng học. Nơi này là một mình phòng huấn luyện, tuy rằng này nọ không có bên ngoài toàn bộ. Nhưng là có người không quá yêu thích cãi nhau, ta liền một mình lấy mấy ở giữa như vậy, ngươi nhìn còn có cách âm đâu, ta thuận theo Huy ca tay nhìn có chút đặc thù mặt tường. Ta xem nhìn, phần lớn là loại nhỏ khí giới cùng với một chút tổ hợp hình khí giới. Có chút cùng loại cùng cái loại này gia đình phòng tập thể thao. Bất quá tại ta cái này tân thủ thị giác bên trong, này một đống lớn cái giá, thiết khúc mắt, còn có trên giá rất giống còng tay đồ vật, như thế nào nhìn như thế nào cùng cổ đại tù thẩm vấn phòng giống. Làm như vậy có chút lỗ vốn A Huy ca. Ta nhỏ giọng hỏi. Ha ha, khá tốt kỳ thật, có người yêu thích dê y, nhưng là nhà mình cũng không điều kiện. Vậy cũng là phục vụ một trong, hơn nữa đối với một chút mới đến đệ tử chỉ đạo cũng tương đối thuận tiện. Cái này gian phòng kế tiếp ngươi có thể một mực dùng, không có người quấy rầy, ta đem chìa khóa cho ngươi, ngươi dùng xong liền khóa thượng là được. Kỳ thật thì tương đương với người khác tại ngươi này lại thuê một cái tiểu phòng tập thể thao. Không kém bao nhiêu đâu. 2 giờ rất nhanh đi qua, chờ ta trở về nhà, trời đã tối. Không có chú ý mẹ, ta liền trực tiếp phanh một tiếng nằm ở sofa phía trên, ta hiện tại cảm giác toàn thân đều là nhéo ba, nói tan nát a. Lại không tản được, nói không tiêu tan cái a, thế nào cũng không tốt khiến cho. Ngày đầu tiên cứ như vậy nha, ngày mai còn có thể đi. Mẹ dựa vào tại trên tường xem ta, biểu cảm một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dạng. Ta tuy rằng thực muốn phản bác, nhưng là ta hiện tại ta cảm giác nhấm nháp cơ đều tại cự tuyệt ta. Ăn cơm chưa? Mẹ lại hỏi. Không, ta yếu đuối vô lực nói cách khác đến ăn, nhấm nháp cơ mới phản ứng. Ta làm cho ngươi ít đồ ăn. Mẹ nói xong cũng đi phòng bếp, ta nghiêng đầu nhìn mẹ mặc lên tạp dề, mâm tốt lắm mái tóc, tâm lý không biết như thế nào được có chút hơi thương cảm. Theo lý thuyết nhìn đến loại này cảnh tượng không phải là thực vui vẻ ấm áp sao? Ta đây là thế nào? Thật sự là, nhất định là rèn luyện dẫn đến. Chỉ chốc lát, một cổ nóng hầm hập mì sợi bưng đi lên, ta đứng dậy. Ta hiện tại ta cảm giác đứng dậy đều đang dùng đầu đội thân thể đứng dậy. Sau khi ăn xong, ta chợt nhớ tới đến một chuyện khác, đúng rồi mẹ, ta lần này làm tạp, nàng cho 2 trương. Nói là có thể cho thân nhân bằng hữu cùng đi, chúng ta sẽ đem 1 khác trương cho ngươi, 2 ta đến lúc đó 1 khối đi. Ta sẽ không đi rèn luyện, cùng ngươi đi nhìn phòng tập thể thao chỗ đó tình huống gì a? Mẹ suy nghĩ một chút nói. Dù sao tạp tại trong nhà, khi nào muốn dùng hay dùng. Lòng ta như vậy nghĩ. Sau đó lại nghĩ đến mẹ kia cực phẩm gợi cảm dáng người. Nếu như lại rèn luyện một chút lời nói, kia chẳng phải là. Ngày hôm sau tan tầm, ta chính tại bên cạnh lộ cúi đầu nhìn điện thoại, một chiếc màu trắng BMW dừng ở trước mặt của ta, điều khiển tọa cửa sổ dao động xuống dưới, mặc lấy một thân chính trang. Đeo kính mắt mẹ ngẩng đầu nhìn một chút ta, sau đó liêu một chút chính mình ngạch ở giữa mái tóc, đưa ra ngón tay cái thập phần lưu loát cho ta khoa tay múa chân một chút vị trí kế bên tài xế. Ta lên xe, đã nói. Mẹ, ngươi mặc này một thân đi phòng tập thể thao có phải hay không có chút không khỏe à? Mẹ nói, ta lại không phải đi rèn luyện, mặc cái gì không giống với. Đi vào nhìn là được, chỉ đường. Ok, xe BMW dừng ở Huy Hoàng phòng tập thể thao cửa. Nơi này còn không nhỏ. Mẹ xuống xe, hái được kính râm nhìn, nói một câu. Đi thôi, ta cùng Huy ca đã hảo chiêu hô. Lên lầu 2 vừa vào cửa, ta liền cảm giác được một ít ánh mắt sắc bén hướng đến ta bên này phiêu. Cũng không biết là bởi vì mẹ này một thân sắc bén chính trang xuất hiện ở đây có chút không hợp nhau, vẫn là bởi vì mẹ dáng người bộ dạng quá mức mê người. Bất quá ta cảm giác đại bộ phận nguyên nhân là người sau, bởi vì ta nhìn thấy trước mặt của ta một tiểu đình lại bắt đầu sao mắt. Phong ca, vị này là tỷ tỷ ngươi sao? Một tiểu đình nói. Khụ khụ, đây là ta mẹ, ta nói. A di mạnh khỏe, một tiểu đình lắp bắp mà nói. Ân, tiểu cô nương nhìn qua còn rất thanh tú. Mẹ một tay xoa eo, tay kia thì sờ sờ một tiểu đình đầu. Ngọn núi nhỏ ngươi đã đến rồi à? Ta quay đầu, chỉ thấy mặt lấy mắt lạnh Dương Thanh Nhạc theo bên cạnh đi đến, mái tóc sơ thành cao đuôi ngựa hình dạng, trán thượng còn dính mấy lọn tóc, người mặc một bộ màu da cam áo lót. Áo thượng còn có một chút rất nhỏ mồ hôi, thơm ngon bờ vai lộ ra, bộ ngực thở nhẹ. Hạ thân một đầu cao bồi quần thể thao ngắn, chân mềm đại trường bạch chân lộ ra bên ngoài, cấp nhân một cổ thanh xuân mà cám dỗ bộ dạng. Hơn nữa thoạt nhìn là vừa vận động một hồi. Ân, ta vừa. Ta không có gì cảm xúc trở lại. Vị này là. Dương Thanh Nhạc nhất nghiêng đầu nhìn tại ta một khắc nghiêng mẹ. Ách. Mẹ ta. Đây là ta mẹ. Mẹ đây chính là ta phía trước nói cái kia ta giúp đỡ tu điện thoại bằng hữu. Ta gấp gáp trở lại, sợ Dương Thanh Nhạc cũng cho ta trống rỗng sinh ra một cái tỷ tỷ. Ngươi mạnh khỏe, ngươi mạnh khỏe, ta là ngọn núi nhỏ bằng hữu, Dương Thanh Nhạc khách khí nói đến, còn bắt tay đưa tới, mẹ thấy thế cũng cầm tay nàng. Ta nhìn hai người một bên bắt tay một bên quan sát lẫn nhau đối phương bộ dạng. Như thế nào có cổ nghĩ rùng mình cảm giác. Nha nha nha, khách ít đến, hoan nghênh bình tỷ đại giá quang lâm. Tiểu đệ ta cấp tỷ tỷ ngươi phục vụ tốt nhất. Huy ca người chưa tới, to âm thanh lại trước truyền đến, ta nhìn thấy mặt lấy bó sát người tiểu áo lót, lộ ra một thân khối cơ thịt Huy ca đi đến. Cái gì đại giá quang lâm, xem ngươi nói, lần này ta chính là xứng ngọn núi nhỏ nhìn một chút. Ta tạm thời còn không có rèn luyện tính toán. Mẹ giọng điệu như trước thực thanh lãnh. Hơn nữa cố ý đề tài xả đến trên người ta, hơn nữa cũng không có nhắc lên thứ giúp đỡ sự tình, bất quá đúng là bởi vì có lần trước sự tình. Mẹ lần này nói trở nên khách khí một chút. Thật tốt tốt, không có việc gì liền đi ra đi dạo, tại ta này rèn luyện thân thể cũng rất tốt. Tiểu đình, ngươi trở về, làm việc cho giỏi đi, Thanh Nhạc cô nương ngươi cũng trở về đi rèn luyện a. Huy ca hướng về bên cạnh ta hai cái cô nương nói. Tiểu đình nghe thấy được Huy ca nói, cúi đầu nga một tiếng, bụi lựu lựu vòng đến trong trước sân khấu mặt đi, bất quá ta có thể cảm giác được chú ý của nàng lực vẫn ở chỗ cũ bên này. Dương Thanh Nhạc nghe thấy Huy ca nói, đầu tiên là ý vị thâm trường nhìn ta cùng mẹ liếc nhìn một cái, sau đó liền trở lại công cộng khu vực máy chạy bộ phía trên. Sau đó Huy ca mang theo ta cùng mẹ, một bên đi một bên lại giới thiệu một lần phòng tập thể thao cụ thể bố cục. Ta tại mẹ bên trái. Huy ca tại mẹ bên phải, ta khi thì nghe Huy ca thao thao, bất tuyệt bá bá, khi thì nhìn quanh bốn phía, phát hiện một chút rèn luyện ánh mắt của con người thường thường liền dừng ở mẹ trên người. Mà mẹ chính là tại từ đáp lại Huy ca, cũng không có cái gì biểu cảm biến hóa. Huy ca đem chúng ta mang đến dành riêng ở của ta kia một gian phòng ốc. Lúc này phòng ở bên trong chỉ có ta, Huy ca cùng mẹ. Cũng không tệ lắm, hơn nữa còn có loại này một người lúc. Bất quá này một gian cũng không là bình thường a. Ta nhìn nơi này trần thiết giống như rất điểm cá nhân phong cách. Mẹ nhìn chung quanh gian phòng, sau đó đối với Huy ca nói. Ha ha, bình tỷ quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, kỳ thật này một gian là ta chính mình cá nhân thường xuyên sử dụng luyện tập thất, bình thường cũng không có khả năng đối ngoại mở ra. Ta là cảm thấy ngọn núi nhỏ là một có thể giao bằng hữu, liền đem gian này trở thành bình thường luyện tập phòng cho hắn dùng. Chìa khóa cũng tại tay hắn phía trên. Thiết bị cái gì ta cũng thường xuyên thanh lý duy trì, đều rất sạch sẽ. Nếu như các ngươi để ý nói ta có thể đổi một gian cho các ngươi, hoặc là lui điểm hội phí cái gì đều có thể. Huy ca ngượng ngùng nói đến. Kỳ thật ta nghe thế rất kinh ngạc, một mặt là Huy ca đem chính mình rèn luyện dùng gian phòng cho ta dùng. Một mặt khác là mẹ cư nhiên vừa đến liền nhìn ra nhiều như vậy tình huống. Mẹ! Này! Ngươi động nhìn ra. Ta cong đầu hỏi. Nhà ngươi chính mình nhìn nhìn sẽ biết. Mẹ chỉ trên bức tường áp vích, là một cái trứ danh vận động viên bóng rổ. Sau đó vừa chỉ Huy ca áo lót, ta quay đầu nhìn sang, Huy ca áo lót phía trên dấu hiệu cùng áp vích vận động viên quần áo thượng dấu hiệu là giống nhau như đúc, cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Ngươi phải đổi một chút không con? Này dù sao cũng là nhân gia chính mình tư nhân địa phương. Mẹ nói. Ách! Nếu như Huy ca không ngại lời nói, ta cảm thấy không cần, có như vậy cái địa phương cũng không tệ. Ta nói đến. Được rồi, vậy cứ như vậy đi. Mẹ nói. Ngươi yên tâm. Ngọn núi nhỏ, gian phòng này về sau chỉ ngươi lưỡng dùng, nếu như Bình tỷ nghĩ rèn luyện, cũng có thể tới đây lúc, không có người quấy rầy, hơn nữa ta cũng có khả năng toàn bộ sạch sẽ, hắc hắc. Huy ca nói. Bất quá ta có chút kỳ quái. Huy ca vì sao sẽ là loại thái độ này, rõ ràng là ta chiếm dụng địa phương của hắn. Hơn nữa đây vốn chính là thực công bằng giao dịch a, ta làm hội viên sau đó hắn cho ta cung cấp một chỗ, như thế nào cảm giác hắn còn có điểm đối lý đâu này. Mẹ chưa có trở về cái gì, chính là tìm cái ghế, dùng khăn ướt tỉ mỉ xoa xoa, sau đó lại lấy ra bao điệp khăn tay qua lại lau nhiều lần, lúc này mới ngồi xuống. Ta cùng Huy ca cứ như vậy nhìn nàng. Đi, kia ngọn núi nhỏ. Chúng ta bây giờ bắt đầu trước. Huy ca quay đầu nói với ta. Ok, ta tuốt lên tay áo nói. Sau đó, tại Huy ca tỉ mỉ dưới sự chỉ đạo, mẹ thành công nhìn thấy ta nhe răng nhếch miệng còn phải dùng sức kiên trì bộ dáng. Sau đó một bên xem ta một bên tại đó bên trong che miệng vụng trộm cười. Ta có biện pháp nào? Ta cũng không có biện pháp a, hơn nữa mấu chốt là, Huy ca giống như nhìn đến ta càng là nhe răng nhếch miệng, mẹ ta cười lại càng hài lòng. Cho nên hắn lần này xuống tay phá lệ ngoan. Ta thực muốn nói, xin nhờ, ta lúc này mới ngày hôm sau được không, như thế nào khiến cho ngày mai sẽ muốn ra chiến trường giống nhau. Mẹ hắn, ta đây là trêu ai ghẹo ai. Nghỉ ngơi một hồi. Tiếp theo luôn rèn luyện bắt đầu. Cố lên, kiên trì một chút, một hai, Huy ca ở trước mặt ta cho ta kêu la cố lên, mà ta, lúc này đang tại run rẩy lẫy bẫy nắm lấy bắt tay. Dùng sức một lần lại một lần thôi bả vai. Dựa vào, thật thành ra chiến trường. Chương 4, đinh linh linh, ta lại là quen thuộc nhấn tắt đồng hồ báo thức, sau đó dùng đầu của mình kéo thân thể của mình, gian nan rời giường, muốn hỏi vì sao? Bởi vì cánh tay của ta cùng chân bao gồm bụng. Hiện tại cũng là chua đau đớn, ta hiện tại liền cười đều thực gian nan. Thứ ba rồi, thượng một tuần. Cũng chính là ngày lễ quốc tế lao động vừa kết thúc không lâu, ta bắt đầu tân tập thể hình kế hoạch, tuy rằng Huy ca cùng ta nói đúng cách một ngày rèn luyện một lần. Nhưng là ta vẫn là ngày ngày đều đi, mẹ trừ bỏ ngày nào đó cùng đi với ta ở ngoài, còn lại thời gian liền đều không có đi qua. Ta quơ quơ đầu, nhìn trời bên ngoài, vốn là cảm giác là ánh nắng rực rỡ sáng sớm, hiện tại trời u ám. Mơ hồ nghe được vài tiếng khàn khàn tiếng ve kêu, giống như tại chỉ mình cuối cùng khí lực đưa ra cảnh cáo. Ta nghĩ đến trước tuần hạng mục giống như không chuẩn bị cho tốt, không có khả năng tuần này vừa mở hội yếu bị phê a. Đến công ty, cũng mở xong rồi, vốn là tâm tình nặng trịch ta, bởi vì không có bị mắng, thoáng buông lỏng một chút. Buổi chiều đang lúc ta bận biểu sao số hiệu thời điểm điện thoại chấn động vài phía dưới, ta vừa nhìn tin tức, là ta mẹ công ty Lý béo con. Người này là mẹ ta cấp dưới thêm trung thực người theo đuổi, họ Lý, bộ dạng mập mạp, cho nên ta gọi hắn Lý béo con. Cái này nhân tuổi cùng ta bình thường đại hơn nửa đôi, ta một cái đại học, đây là sao biết, hắn không biết theo nào biết ta là hắn ái mộ lãnh đạo con. Sau đó mặt dày mày dạng thêm phía trên của ta phương thức liên lạc, ta cũng không coi ra gì, thêm liền thêm, dù sao như vậy cũng không chỉ hắn một cái, hơn nửa tuổi đặt tại này hắn và mẹ ta cũng không có khả năng. Phong ca A mộ tổng giam có phải hay không thời mãn kinh đến à? Ngươi nhìn, đem chúng ta huấn. Video tin tức, ngươi ban giúp đỡ, làm nàng lão nhân gia xin bớt giận, bằng không chúng ta bộ môn thiên so hiện tại trời bên ngoài đều đáng sợ a. Khóc, ta nhẹ nhàng cười một chút. Sau đó đứng dậy đi tới vệ sinh ở giữa mở ra video tin tức. Ngươi nhìn các ngươi làm này đều cái gì ngoạn ý? Vừa mở ra chính là mẹ huấn nhân âm thanh. Tuy rằng thanh âm không lớn, thậm chí nghe vào rất bình tĩnh, nhưng là mỗi một cái lời cảm giác như là tích xúc thật lâu sau đi ra. Cái loại này tàn sát bừa bãi cùng phong ép tới nhân không dậy được thân bộ dạng. Đơn giản như vậy số liệu đều có thể lầm, có biết hay không chúng ta số liệu liên quan đến công ty phát triển chiến lược. Tiểu Vương, chuyện này là ngươi phụ trách. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, nói không ra 1, 2, 3 đến, ngươi liền vĩnh viễn không cần phụ trách. Mẹ âm thanh thanh lãnh mà nghiêm túc. Bị gọi vào Tiểu Vương nơm nớp lo sợ đứng lên, video liền kết thúc. Video góc độ là chụp ảnh. Hẳn là Lý Béo con ngồi ở cuối cùng, dùng tay cơ vụng trộm lục, ta chỉ có thể nhìn thấy vừa rồi mẹ lúc nói chuyện, nâng lấy văn kiện kẹp tay, cùng đã vén tay áo lên cánh tay. Ta cho hắn trở lại, tự cầu nhiều phúc a. Ta có thể làm sao, công ty của các ngươi sự tình các ngươi chính mình phụ trách, hơn nữa các ngươi đám này không đáng tin cậy đem mẹ ta khí thành như vậy, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Đừng a ca, không phải là ta muốn làm. Ta cũng không có khả năng khí ta mộ đại tổng giám, mộ đại tiên nữ. Béo con hồi rất nhanh. Vậy ngươi liền đem ngươi nói này cuối cùng vài chữ nói với nàng, không đúng nàng liền không tức giận. Ta đậu hắn nói. Biểu cảm bao, cút. Béo con trở về ta một cái này. Ta đóng lại điện thoại, rửa mặt, nhìn trời bên ngoài, như trước âm trầm, giống như là ai cấp thiên lau một lớp bụi, bụi còn sảm một chút mực đen thủy. Nhìn bộ dạng chẳng phải là vấn đề của ta, nguyên lai là béo con bọn hắn bên kia muốn bạo lôi. Ha ha. Ta nở nụ cười một tiếng, trở về tiếp tục cùng bút đối với tuyến đi. Đến tan tầm điểm, cũng không biết này Vũ bà có phải hay không biết đánh các công nhân nghỉ ngơi, nín một ngày mưa, thế nào cũng giờ tan việc phía dưới. Một ít không mang ô đồng nghiệp có thể dội thảm. Bất quá ta không cần, tại văn phòng bên trong ngồi một hồi, mẹ ta liền tới đón ta cùng một chỗ trở về nhà, phòng tập thể thao cũng không đi. Ăn cơm tối xong, ta tìm cái xích đu. Thảnh thơi nằm ở cửa sổ một bên, nhìn này mưa to giọt mưa tạp tại cửa sổ phía trên, phát ra nặng nề âm thanh, giống như là thiên nhiên tại kể ra một đoạn đau thương chuyện xưa. Này mưa, giống như vô tận nước mắt. Theo bầu trời rơi, đổ vào đại địa. Ngoài cửa sổ cảnh sắc mông lung mà thần bí, giống như bị một tầng lụa mỏng bao phủ, cấp nhân một loại giống như cách một thế hệ cảm giác. Màn đêm buông xuống, bầu trời tấm màn đen che ở nguyên bản tinh không sáng chói. Chỉ còn lại có linh tinh ngọn đèn tại trong mưa lập lòe. Kia ngọn đèn giống như là này phiến hắc ám trung hy vọng, cấp người đi đường chỉ dẫn đường về nhà. Mưa trung nhóm người, nâng lấy ô, bước nhanh xuyên qua tại đầu đường cuối ngõ. Dường như cũng tại nóng lòng tìm kiếm một cái tránh gió bến cảng. Ta lẳng lặng nằm tại xích đu phía trên, chẳng biết tại sao, có cảm giác trước mắt trận mưa lớn này, giống như tại kể ra trong lòng ta không thể nói thương cảm. Nhớ ra cái gì đó. Kia một chút nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, giống này ngoài cửa sổ mưa giống nhau, tí tách vẫy tại lòng của ta. Ta thật chặt cầm chặt trong tay xích đu, tính toán làm nhớ lại không còn như vậy rõ ràng. Nhưng là, kia một chút đau đớn thời gian. Giống như ngay tại ngày hôm qua, như vậy tiên hoạt, như vậy đau nhói lòng người. Nhớ tới này cái cô đơn buổi chiều, ta đứng ở đầu đường, nhìn người khác một nhà đoàn tụ, mà ta lại chỉ có thể cô đơn chiếc bóng. Nhớ tới này cái ban đêm yên tĩnh. Ta trốn ở xó xỉnh, nghe người khác cười vui âm thanh, mà ta lại chỉ có thể nuốt xuống nước mắt. Nhớ tới này cái tàn khốc lớp học, ta ngồi ở xó xỉnh, chịu đựng người khác trào phúng cùng cô lập, bị người khác kêu giả đứa nhỏ. Không cha đứa nhỏ, ta lại cái gì cũng không thể nói. Mưa trung hết thảy đều có vẻ như vậy mông lung, giống như khoác lên một tầng lụa mỏng. Xa xa cao lầu, gần bên cây cối, đều bị mưa bao phủ. Nhưng ta không có bị bao phủ thành một cái phá hư đứa nhỏ. Ta lạc quan, sáng sủa, không chỉ là bởi vì ta là một cái kiên cường đứa nhỏ, còn bởi vì ta có trên thế giới tốt nhất mẹ. Nàng không chỉ có dựa vào năng lực của mình ngồi lên tổng giám vị trí, còn một người đem ta mang đại. Tại đây thời kỳ, nàng không biết cự tuyệt bao nhiêu người có chứa khác ý tứ trợ giúp. Nghĩ gì thế? Của ta đại bảo bối, mẹ ôm nhu âm thanh theo phía sau của ta truyền đến, làm rối loạn suy nghĩ của ta. Ta không quay đầu lại. Nhưng cảm giác được một cổ ấm áp làn gió thơm thổi hướng về phía ta. Nghĩ đến một chút trước kia sự tình. Ta nói. Trước kia. Cái gì? Ngươi vụng trộm hút thuốc bị ta đánh khóc sự tình. Mẹ hơi ý cười mà nói. Không phải là. Ta ngượng nghịu hồi đáp, chuyện này xác thực lòng ta một cái không muốn đề cập bóng ma, ta cái này không phải là tò mò ư, liền thử thử, ngươi nhìn cái này không phải là đến bây giờ đều không có hút thuốc sao? Dạ dạ dạ, lúc ấy vẫn cùng ta nói ngươi áp lực đại cái gì? Mẹ trả lời. Vậy còn ngươi? Mẹ. Ta. Ta làm sao vậy? Mẹ nghi vấn nói. Nhiều năm như vậy, ngươi một người là làm sao sống đến? Ta quay đầu, nhìn thấy mẹ nghi hoặc nhưng tinh xảo khuôn mặt. Số tiểu tử như thế nào đột nhiên nói như vậy? Có phải hay không công tác thượng gặp được sự tình gì rồi hả? Vẫn bị lãnh đạo phê bình. Đừng nói dối, ngươi nhất quyết mong ta biết ngay ngươi muốn thả mùi gì thí. Mẹ dùng ngón tay dùng sức đâm một chút đầu ta, không trả lời vấn đề của ta. Mà là hỏi ta. Ta không có à. Chính là nghĩ đến trước kia sự tình, lại nghĩ đến hiện tại, sau đó lại nghĩ đến ngươi nhiều năm như vậy một người là làm sao sống đến. Ta che lấy đầu, nhìn mưa bên ngoài nói. Thật không có. Mẹ nghi vấn nói. Thật không có, khả năng chính là hôm nay âm một ngày a, hơn nữa cũng không thể đi rèn luyện một chút, dẫn đến tâm tình có chút bị đè nén. Ta nói. Tiểu hỗn đản làm ta sợ muốn chết ngươi. Ta còn cho rằng ngươi làm sao vậy? Mẹ lại đâm đâm ta, bất quá lần này ngữ khí bên trong tràn ngập tình yêu oán trách. Cho nên ngươi vẫn không trả lời ta, mẹ. Ta lại lặp lại hỏi một lần. Không dễ dàng a không dễ dàng, biết quan hệ mụ mụ. Mẹ như trước không trả lời ta. Ngược lại nhẹ nhàng vuốt ve đầu. Ta xem mụ mụ, nhìn nàng không nghĩ trả lời, cũng không có tiếp tục hỏi. Hết thảy đều tốt giống dừng lại, chỉ có mưa bên ngoài âm thanh, cùng mẹ vuốt ve đầu ta phát ra xa tiếng. Mẹ! Ngươi cảm thấy Dương Thanh Nhạc như thế nào? Ta dời đi nhất đề tài. Nàng làm sao vậy? Ngươi đối với nàng có ý tưởng sao? Mẹ hỏi. Không phải là, ta là nhìn ngươi vừa mới bắt đầu đến phòng tập thể thao thời điểm giống như đối với nàng có chút địch ý tựa như. Cũng không có trốn nàng a. Ta đi phòng tập thể thao chính là cùng ngươi đi nhìn nhìn, lại không phải đi gặp người khác, cô nương này thứ nhất mắt nhìn qua vẫn là rất tốt, rất xinh đẹp, nói chuyện ôn nhu, hơn nữa so với ngươi còn không lớn hơn mấy tuổi. Ngươi không phải là còn nói nhân gia nấu cơm rất ăn ngon à, bất quá. Có chút đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Ta xem mụ mụ để lại một cái câu chuyện, hỏi. Nàng kết hôn rồi, ngươi không cơ hội, ha ha. Mẹ nói xong cũng cười to nói, nàng kết hôn rồi à? Ta như thế nào không biết? Ta kinh ngạc theo phía trên ghế nằm bắn ngồi dậy. Ngươi không biết? Ta không biết. Ngươi đi hơn người gia ngươi cũng không biết. Ta thật không biết. Mẹ nghe thấy ta nói như vậy, bất đắc dĩ che lấy đầu của mình. Giống như không muốn nhìn nàng thằng ngốc này con trai cả. Ta cảm thấy đây là riêng tư gì, sẽ không hỏi qua. Ta giải thích. Mẹ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói một câu, được rồi. Ngươi thật lợi hại mẹ, mới thấy một lần mặt có thể nhìn ra nhân gia kết không kết hôn. Ai không đúng, ta vừa rồi vấn đề ngươi vẫn chưa trả lời đâu này. Ta lại hỏi nói. Ngươi không có cảm thấy nàng đối với ngươi thực đặc biệt sao? Mẹ hỏi. Đặc biệt. Ta cúi đầu nghĩ, quả thật, Dương Thanh Nhạc đối với thái độ của ta cùng đối với người khác thái độ thực không giống với. Ta cũng thấy qua một chút phòng tập thể thao nam sĩ đối với nàng đến gần, nhưng là nàng đều là yêu đáp không lý, duy chỉ có đối với ta, thường xuyên là nàng chủ động tìm ta đáp lời. Cho dù là ta phía trước giúp qua nàng. Kia cũng không phải là tốt như vậy a, lần thứ nhất một mình gặp mặt liền trực tiếp để ta đi nhà nàng, còn cố ý xuyên thành như vậy, còn có lúc ăn cơm cái bàn nàng phía dưới kia không thành thật chân nhỏ, đương nhiên mặt sau những thứ này là khẳng định không có khả năng cùng ta mẹ nói. Cho nên nàng không biết. Gặp ta như có điều suy nghĩ, mẹ cũng nói tiếp nói, chúng ta cùng nàng bình thủy tương phùng, nếu như nhân gia là thực sự muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, như vậy thì làm thời gian đi gặp chứng, nếu như một mực có thể tốt như vậy. Như vậy cũng vui vẻ nhiều lắm người bạn này, chỉ sợ nàng là đồ gì. Đồ gì? Ta nghĩ, Tuy rằng nhà ta cũng coi như là người nhà có tiền, bất quá ta đi Dương Thanh Nhạc gia, nhìn cuộc sống của nàng điều kiện cũng không tệ a. Hơn nữa thông thường nàng thường xuyên tập thể hình, điều kiện kinh tế cũng không kém, đồ tiền nhất định là không có khả năng, đó là mưu đồ gì? Hơn nữa nàng một cái khi kết hôn nữ nhân, đối với ngươi một cái độc thân tiểu hài tử nhiệt tình như vậy, luôn cảm thấy không được tự nhiên. Mẹ còn nói, được rồi, ta đây về sau chú ý một chút. Ta hỏi mẹ nói, ân, lưu tâm một điểm, nhưng đừng quá hết sức, bình thường trao đổi là được. Mẹ nói, ân, ta lại nằm xuống. Đúng rồi, mẹ ngày mai đến thứ sáu. Lấy được sát vách thị tham gia một cái học tập trao đổi hội. Mấy ngày nay được tại bên ngoài. Mẹ nói, lại đi công tác a, hơn nữa còn là đang tại Chu bên trong, đơn vị các ngươi thật tốt, chi phí chung du lịch. Ta nói đến, du lịch gì, ta là đi học tập được không? Mẹ phản bác, ngươi còn học tập cái gì a? Sống đến già học đến già ngươi có biết hay không, nói như thế nào mẹ ngươi ta đâu này? Mẹ vỗ vỗ cánh tay của ta. Ý của ta là, mẹ không gì làm không được thần thông quảng đại đẹp như thiên tiên động như thỏ chạy như núi bất động ba nuôi luôn. Ta miệng đầy hồ a a nói. Đi ngươi tiểu hỗn đảng. Mẹ lại đánh hai ta phía dưới, sau đó tìm cái ghế đẩu ngồi ở ta bên cạnh. Đem cánh tay điệp đặt ở ghế nằm bắt tay phía trên, đầu gối cánh tay, cùng ta đang nhìn ngoài cửa sổ mưa, ta nhìn mẹ tùy ý rối tung mái tóc, cảm nhận mẹ trên người truyền đến nhàn nhạt thơm mát. Bỗng nhiên có cổ giống sờ sờ mẹ đầu xúc động. Rời nhà thời điểm chớ quên quan đồ điện. Mẹ không quay đầu lại nói. Ân, ta trả lời. Ta đi mấy ngày nay đừng cứ mãi ăn giao hàng. Ân, về nhà nhớ rõ đổi dép lê a, chớ đem biến thành bẩn bẩn. Ân. Ta kia phòng ở nhớ rõ cho ta quét quét, bằng không ta trở về đầy đất bụi, ta cũng không tha cho ngươi. Cốt, mẹ không có nói sao. Chúng ta hai mẹ con đồng thời ăn ý tuyển chọn an tĩnh, cùng một chỗ nhìn ngoài cửa sổ mưa. Cọ rửa toàn bộ, rửa sạch sẽ cùng dơ bẩn, can thiệp khởi an tĩnh cùng tranh cãi ầm ĩ, rửa sạch ra một cái thế giới mới. Ông ông. Ông ông. Điện thoại chấn động âm thanh phá vỡ cái đó và hài một màn. Ta sờ sờ chính mình đâu. Phát hiện không là của ta, liền đối với mẹ nói, mẹ tay ngươi cơ chấn động. Mẹ quay đầu thay đổi một cái phương hướng, như trước gối cánh tay của mình xem ta, sửng sốt một chút nói, không có việc gì, không cần quản nó. Ta cũng không có lại lặp lại cái gì. Mẹ muốn nói cho ta, mẹ không muốn nói ta hỏi cũng hỏi không ra đến, tựa như hôm nay thượng mưa, nó nghỉ tại giờ tan việc hạ ngay tại giờ tan việc phía dưới, ai có thể quản được nữa nha, chúng ta có thể làm, chỉ có nhớ rõ mang dù mà thôi. Ta có thể làm. Chính là trọn gần giống trưởng mà thôi. Qua một hồi, mẹ liền đi thu dọn đồ đạc. Ngày hôm sau, ta rời giường, mẹ đã đi, ta xem mụ mụ tại uy chắc bên trong lưu cho ta tin tức, mở ra tủ lạnh, phát hiện nhiều cái làm tốt sandwich. Không khỏi bất đắc dĩ mà vui mừng cười cười, mấy thứ này ngày mai sẽ hỏng a. Bất kể hậu quả cho, không giữ lại chút nào kính dân, làm điều thừa, lo lắng. Đây là mẹ a. Ta cấp mẹ trở về cái tin tức, liền cứ theo lẽ thường đi làm. Đương nhiên, phá lệ chú ý một chút trong nhà đồ điện. Sau khi tan tầm, ta đi trước phòng tập thể thao, nghĩ hôm nay mẹ không ở, ở nhà một mình cũng không tán gẫu, liền cùng với Huy ca luyện nhiều một hồi a. Hi, hello Tiểu Đình. Ta hướng về trước sân khấu chào hỏi. Hi, hello A Phong ca, Tiểu Đình trả lời. Ta, Huy ca đâu này? Tiểu Đình, Huy ca không ở ai nói là có chuyện đi ra ngoài vài ngày. Ta, sự tình gì à? Tiểu Đình, ta không biết a. Nhân gia đại lão bản sự tình ta nào biết? Ta, được rồi, khi nào trở về ngươi cũng không biết. Ta nhìn nàng đối với ta gật gật đầu, liền quay thân đi đến chạy bộ khu. Ta vừa chạy đến hơi hơi nóng lên, chỉ nghe thấy có người bảo ta. Hắc, ngọn núi nhỏ. Ta quay đầu vừa nhìn. Là Dương Thanh Nhạc. Nàng Kim Thiên mặc một kiện hắc bạch hợp lại sắc áo thun, hạ thân một đầu cùng hóa trang đầy đủ quần bó, bên ngoài còn bao lấy một đầu tiểu quần đùi. Nhìn một bộ chuyên nghiệp vận động người mẫu bộ dạng. Động à nha. Ta nhìn ngươi quần áo không tệ, là đến cho ta đẩy mạnh tiêu thụ sao? Ta trêu ghẹo nói. Đẩy mạnh tiêu thụ? Không kém bao nhiêu đâu, bất quá đẩy mạnh tiêu thụ không phải là quần áo, là người. Nàng xoa eo nói. Nhưng? Ai à? Ta hỏi. Ta à? Nàng hơi nhếch lên cằm nói. Ta nhìn ngươi tại bên ngoài luyện, bên trong phòng ở cũng không mở ra, liền hỏi hỏi Tiểu Đình, nàng nói Trương Vĩnh Huy không ở, ta liền tới tìm ngươi, như thế nào, ta khi ngươi bồi luyện. Miễn phí nha. Ta một người là được, lại không phải là Tiểu Hài Nhi, được tìm nhân nhìn. Ta trả lời. A nha, hai người cùng một chỗ rèn luyện mới có ý tứ sao? Nói xong nàng liền đến kéo cánh tay của ta. Ngươi chờ ta một chút, còn tại máy chạy bộ phía trên đâu? Ta theo bản năng bắt được máy chạy bộ bắt tay, ổn định thân thể sau dập máy khí, tại nàng lôi kéo phía dưới mở ra của ta kia ở giữa rèn luyện thất. Đóng cửa lại, phòng ở chỉ còn lại chúng ta cô nam quả nữ rồi, lòng ta có chút không hiểu hoảng loạn. Luyện cuốn bụng a. Như thế nào, một người đến mấy tổ? Nàng hỏi ta. Không đợi ta trả lời, nàng liền trực tiếp nằm ở bầy xong cái đệm phía trên. Ngươi còn sừng sờ thì sao, quá tới giúp ta ấn chân a. Nàng nằm ở kia, hai chân hơi hơi thượng khúc, hướng về ta nói. Vậy có máy phụ trợ? Ta chỉ bên cạnh thả, cái kia làm nằm ngửa ngồi dậy có thể tạp chân đồ vật. Ngươi giúp ta ép lấy, vừa vặn luyện một chút cánh tay. Nàng nói. Đây là ngươi nói cho ta đương bồi luyện a, không ngờ là để ta cho ngươi từ nhỏ công. Ta ngồi xổm nàng bên cạnh, hai tay phân biệt ấn nàng chân, nhẹ tay vi vòng nàng mắt cá chân, tuy rằng cách tất, nhưng là cái loại cảm giác này để ta tâm rung rung rung rung. Giống như chạm đến một vị nữ sinh tư mật. Nhất, nhị, tam. Dương Thanh Nhạc xong chưởng khúc, hai tay nắm tay cử tại bên cạnh tai, bắt đầu tiến hành làm khởi cuốn bụng. Ta ngồi xổm nàng bên cạnh, cảm giác nàng tinh xảo gương mặt, mang theo nhất cổ hương phong. Chớp mắt tiếp cận ta, ta thậm chí có thể cảm giác được nàng xung quanh khí tràn, ấm áp thoải mái, cũng gần gũi thấy nàng nhìn về phía ta ánh mắt, linh động hoạt bát. Sau đó nàng liền chớp mắt xa cách ta xung quanh, chỉ để lại nhất cổ hương phong. Như vậy lặp lại. Của ta cánh mũi cảm giác được nàng dần dần ồ ồ hô hấp, ta đã không còn nhìn nàng chậm rãi thay đổi hồng khuôn mặt, ta biết của ta mặt cũng đã đỏ lên. Ta cũng đã quên đếm hết, chính là hai tay máy móc ấn nàng chân. Lĩnh hội nàng theo phát lực mà mang đến chân gân nhảy lên. Nha a ha, Dương Thanh Nhạc nằm ở cái đệm phía trên mồm to hô hấp, tóc tai rối bời mở, tựa như bỏ ra thủy. Ta cũng hoạt động chính mình cứng ngắc cánh tay. Tới phi ngươi, tới phi ngươi. Dương Thanh Nhạc đứng dậy, ta nằm tại cái đệm phía trên còn có Dương Thanh Nhạc nhiệt độ cơ thể cùng ướt sũng mồ hôi, cùng với một cổ nàng hương vị. Ta nhìn thấy nàng đối mặt ta ngồi xổm trước người của ta. Không giống ta vừa rồi là ngồi tại mặt bên, vừa muốn nói gì, nàng lại vẫn nói chuyện trước, ngươi so với ta nặng, ta nghiêng không đè ép được ngươi. Ta khép chặt đôi môi, hít sâu mấy hơi, giống như đưa thân vào chờ đợi cây số hàng bắt đầu. Ta làm xong động tác, trung tâm phát lực, kéo chính mình thân trên, Dương Thanh Nhạc cười hì hì khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt ta, tùy theo của ta tiếp cận, ta nhìn thấy nàng trắng nõn cổ, phía trên còn treo một chút mồ hôi, khiến người ta mở màng. Đi lên trước nữa, ta phát hiện Dương Thanh Nhạc rộng thùng thình cổ áo lỗi thời buông xuống, tại cổ trước lũ ra một cái động lớn chính hướng về ta, gáy ở giữa lõa lồ ra một mảng lớn làn da, trước ngực trắng bóng một mảnh trực tiếp bại lộ ở tại trước mắt của ta. Trước ngực nàng hồng nhạt vú thịt tại màu trắng áo ngực bao bọc phía dưới, đường cong rõ ràng, trung ương khe hở gắt gao tương liên, giống như tại kể ra mê người bí mật. Ta không khỏi hô hấp dồn dập, ánh mắt hoảng bận rộn tránh đi. Bán nằm xuống. Nhưng mà, sau đó không lâu lại lần nữa động thân, kia ngọt ngào nụ cười, trắng nõn làn da, phấn nộn vú thịt, cùng với nhanh đến khe ngực, lại một lần nữa thay phiên chiếm cứ tầm mắt của ta, sau đó lại càng lúc càng xa. Ta cực lực kiềm chế trong lòng quay cùng dục vọng cùng sinh lý thượng nào đó xúc động, thậm chí quên mất lực lượng nòng cốt mang đến run rẩy cùng chua đau đớn. Như thế cảnh đẹp liên tục trình diễn, cho đến ta lại cũng không cách nào chống đỡ đứng dậy. Ta đi mệt chết. Ta nằm tại cái đệm phía trên mồm to thở gấp. Ngươi không ta làm hơn, cho cho nên ngươi trước cho ta xoa xoa bả vai. Dương Thanh Nhạc đem cốc nước đưa cho ta, sau đó liền ngồi vào cái ghế một bên phía trên.